Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Hấp thu lực lượng tử tiêu cung. Mấy ngày cấp tốc phi hành. Trung Sơn cách tử tiêu cung càng ngày càng gần. Đại trận này rất nghịch thiên ạ, lúc này mới bao lâu, một đường đi qua không ngờ không có người sống. Huyễn Cơ sắc mặt cổ quái nói. Thả tốc độ chậm lại một chút. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Chậm lại. Sắp tới rồi mà, lúc này không tăng tốc sao? Huyễn Cơ không rõ hỏi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Tử tiêu cung còn đang ở đó. Đại trận này không hãm được thánh nhân, nhưng mà tại sao thánh nhân lại không lấy tử tiêu cung? Huyễn Cơ cũng hơi nghĩ một chút liền hiểu thấu. Ngươi là nói, phía trước có nguy hiểm. Huyễn Cơ hỏi. Mấy ngày này tốc độ chúng ta quá nhanh, để ta lấy lại chút hơi, lấy lại trạng thái tốt nghênh đón tử tiêu cung. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ừ. Huyễn Cơ gật gật đầu. Đạo lý mệt mỏi không ứng chiến. Huyễn Cơ vẫn hiểu, phía trước đã có nguy hiểm, cho dù là nguy hiểm nhỏ nhất cũng phải thận trọng đối đãi. Chỗ tử tiêu cung. Di Thiên Thánh Nhân núp ở trong góc. Quan sát bên ngoài, đại trận này rất khí thế, thế cho nên đường đường là Thánh Nhân, giờ phút này cũng cam nguyện ẩn núp một bên. Tổ tiên đều mất đi lý trí, Thánh Nhân đều không thể điều động đại đạo, đây là đại trận bực nào? Lại là người nào có năng lực lớn như vậy? Lại bỏ ra cái giá phải trả lớn như vậy để bày trận. Chỉ nói tổ tiên tại dưới mí mắt Di Thiên Thánh Nhân đã chết 62 tên, 62 tên a, lúc này mới mấy ngày. 62 tên tổ tiên, nếu như toàn lực đối chiến Thánh Nhân, hai bên nếu không tránh chiến cho dù Thánh Nhân cũng chỉ có thể ngã xuống. Nhưng mà đại trận vừa ra, dưới tình huống nơ gơ u, v, quy quy, nơ gơ u. V quy quy o y bày mưu còn chưa đi ra đã đùa chết 62 tên tổ tiên. Đương nhiên khẳng định không chỉ có những người này, Nam Chiêm Bộ Châu này còn có rất nhiều chỗ, ít nhất một đường lại đây, Di Thiên thấy tất cả đều là giết chóc. Hiện tại dùng thánh thức bao phủ cũng không tìm được người sống. Di Thiên Thánh Nhân ngưng thần nhìn, lúc này mặc dù dùng khả năng của Thánh Nhân cũng không dám ló đầu ra. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan với tính cách của Di Thiên. Tính mạng là số một. Xung quanh tử tiêu cung còn có mười mấy cổ tiên chém giết lẫn nhau. Đúng lúc này, rốt cuộc Di Thiên Thánh Nhân thấy được thứ hắn mong muốn. Sắc không? Hậu đại của Khổng Tử ở Nam Chiêm Bộ Châu lại tụ tập lại đệ tử Nho Môn. Sắc không tại trong mắt rất nhiều người cũng coi như nhân vật có mặt mũi, nhưng mà tất cả điều này không đủ lọt vào mắt Di Thiên. Năm đó cùng Khổng Tử ngang hàng, chẳng lẽ phải quen biết từng con cháu Khổng Tử một. Hơn nữa năm đó sắc không cũng coi như người khiêm tốn. Trở về Nho Môn, Di Thiên nghe nói qua, nhưng mà tại trong mắt Di Thiên, Khổng Tử vừa chết, Nho Môn chỉ là một cái tên lịch sử mà thôi, căn bản không thay đổi được gì. Bởi vậy, Di Thiên cũng không biết sắc không. Thấy sắc không lý trí thanh tỉnh tu vi yếu ớt, đảo mắt liền nghĩ đến hắn có thể là thuộc hạ của người bày trận. Hắn tới làm gì? Sắc không đứng cách tử tiêu cung không xa, ngẩng đầu nhìn hư ảnh tử tiêu cung khổng lồ, ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn. Trời không phụ ta, tử tiêu cung. Sắc không vô cùng kích động nói. Vụ. Một đạo thân ảnh bay qua, một cường giả bay tới phía sắc không. Đó là một cổ tiên mất đi lý trí. Đối mặt với cổ tiên này, tự nhiên sắc không không muốn chiến đấu, mà lại rất nhanh né tránh. Cổ tiên kia thấy sắc không không còn cướp đoạt tử tiêu cung, cũng quay trở về chạy về phía tử tiêu cung. Ầm! Bạch liên phía dưới lập tức bắn ra một cổ hạo nhiên chính khí cường đại. Ầm ầm đánh bay cổ tiên kia. Hạo nhiên chính khí. Tổ bản sách Xuân Thu. Sắc mặt sắc không lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tổ bản sách Xuân Thu, sắc không cắn nuốt thần niệm Khổng Tử, tự nhiên tiêu hóa trí nhớ của Khổng Tử. Sách Xuân Thu chính là pháp bảo của Khổng Tử, sắc không há có thể không biết. Thậm chí, ha ha ha ha, sắc không hưng phấn cười phá lên. Giờ khắc này, dường như thượng thiên chiếu cố, nhân phẩm bùng nổ vậy, sắc không trong kích động mừng như điên. Phi thân tiến lên, sắc không không còn trốn tránh mười mấy cổ tiên kia nữa. Quả nhiên, sắc không tiến lên một chốc kia, năm cổ tiên bỗng nhiên liều chết tiến lên. Sắc không trong mắt lạnh lùng, lật tay một chảo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm hắc phiên hình tam giác. Trên hắc phiên có rất nhiều thức văn màu vàng, đồng thời phun ra nuốt vào khí xám nồng nặc. Khí xám bốc lên, bên trong giống như có từng tia kiếm khí màu xám lóng lánh. Năm cổ tiên bay tới, sắc không cầm lấy hắc phiên vẽ về phía năm cổ tiên một cái. Vụ. Trong hắc phiên lập tức bắn ra mấy chục đạo kiếm khí màu xám, cho kiếm khí vừa ra ầm ầm nhảy vào trong cơ thể năm cổ tiên. Oanh. Năm cổ tiên ầm ầm nổ tung. Kiếm khí kia quá bá đạo, căn bản không cho năm cổ tiên cơ hội phản kích. Xa xa trong góc, Di Thiên Thánh Nhân hai mắt híp lại. Hỗn độn kiếm khí, Nguyên Thủy Phiên, Nguyên Thủy sao lại ở trong tay hắn? Di Thiên Thánh Nhân càng ngày càng nhìn không thấu sắc không trước mắt. Oanh! Lại giạc một cái, lại trên trăm đạo hỗn độn kiếm khí từ trong Nguyên Thủy Phiên bắn ra, đem cổ tiên còn dư lại đánh cho ầm ầm nổ tung. Pháp bảo quá cường đại, Nguyên Thủy Phiên, pháp bảo của Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đời trước, dùng pháp bảo của Thánh Nhân đối phó cổ tiên. Quả thực mọi việc đều thuận lợi. Trong lúc Di Thiên Thánh Nhân kinh ngạc, lại một màn làm Di Thiên Thánh Nhân rung động hơn. Chỉ thấy bàn tay sắc không vừa lật, một cỗ hảo nhiên chính khí thuần khiết đến khó tin từ lòng bàn tay phun ra. Hảo nhiên chính khí. Cỗ hảo nhiên chính khí này không ngờ lại tính khiết như thế. Ngang ngửa với Khổng Tử. Nho môn còn có loại truyền nhân này. Đang trong lúc Di Thiên ngoài ý muốn, bỗng nhiên hảo nhiên chính khí nhốt đánh vào trong hoa sen màu trắng. Oanh! Hoa sen màu trắng trong ầm ầm nổ lớn một tiếng, dường như bên trong bùng nổ vậy, thứ trận hoa sen cường đại ầm ầm nổ nát. Tiếp đó, trong ánh sáng trắng bao phủ, một quyển sách Xuân Thu vô cùng dịu ngoan bay về phía sắc không, bay đến lòng bàn tay sắc không. Làm sao có thể, đây không phải là tổ bản sách Xuân Thu của Khổng Tử sao? Sao lại vậy, dễ dàng hàng phục như vậy? Dường như nhìn thấy chủ nhân vậy, tại sao lại như vậy? Di Thiên Thánh Nhân không rõ. Quá tà môn. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Có được Nguyên Thủy Phiên, pháp bảo của Thánh Nhân. Cái này cũng chưa tính, pháp bảo của Khổng Tử cũng giống như nhìn thấy chủ nhân, lật tay hoàn toàn thu phục. Chuyện này cho dù mình cũng không thể nào làm được a. Mỗi một pháp bảo của Thánh Nhân đều có ấn ký của mình, trừ bản thân ra, người khác rất khó khăn tế luyện. Nhưng mà sắc không mới vừa làm một màn hoàn toàn lật đổ nhận chi của Di Thiên. Di Thiên vốn đang chuẩn bị đi ra đoạt Tử Tiêu Cung lại trở nên do dự, lại trở nên cẩn thận. Tên này là ai? Không ngờ có năng lực hàng phục sách Xuân Thu. Động tác kế tiếp của sắc không lại lần nữa xác nhận điểm ấy. Lật tay thu hồi Nguyên Thủy Phiên, sắc không cầm lấy sách Xuân Thu quay sang bầu trời quét một cái. Rất hoàn mỹ, dường như pháp bảo này vốn là hắn luyện vậy. Một đạo bạch quang từ sách Xuân Thu rạch ra, ầm ầm tách ra hư ảnh Tử Tiêu Cung trên bầu trời. Sắc không lật tay một chảo, chụp Tử Tiêu Cung vào lòng bàn tay. Tử Tiêu Cung vào tay. Di Thiên siết chặt nắm tay, nhưng mà cuối cùng vẫn khắc chế mình, gắt gao nhìn chằm chằm. Bởi vì Di Thiên cũng không lo lắng Tử Tiêu Cung sẽ bị tên sắc không này luyện hóa. Tu vi của sắc không, Di Thiên đã nhìn rõ ràng, cổ tiên mà thôi, căn bản không phá nổi phong ấn Hồng Quân lưu lại, cho dù là mình, muốn rút ra lực lượng trong quả cầu này thì cũng phải mất một phen công phu thật lớn. Cổ tiên nho nhỏ này không có khả năng thành công. Nhưng mà biến hóa ngay sau đó của sắc không lại làm cho đường đường là một thánh nhân cũng sinh ra một cỗ kinh sợ. Chỉ thấy đầu sắc không bỗng nhiên lay động, giữa đầu bỗng nhiên trồi lên, đầu sắc không lúc đầu là đầu người, chậm rãi biến thành một đầu run vô cùng ghê tởm. Đầu run. Di Thiên Thánh Nhân hai mắt trợn trừng, há mồm giống như không thể hít thở vậy. Hồng Quân. Hắn là Hồng Quân. Di Thiên Thánh Nhân trong lòng gào thét. sợ hãi, trong lòng Di Thiên Thánh Nhân tràn đầy sợ hãi, hắn là Hồng Quân. Thấy được Hồng Quân, ý nghĩ đầu tiên của Di Thiên cũng không phải hắn chỉ là cổ tiên, mà lại là một cỗ sợ hãi sâu trong hồn phách mình, đúng là sợ hãi do ảnh hưởng của Hồng Quân xây dựng lên. Cường giả thiên hạ đều biết, Hồng Quân là khúc thiện, Jun, đệ nhất thiên hạ, hắn sinh ra từ trong đại địa long mạch, cũng gọi là địa long. Lúc ấy thiên hạ cũng chỉ có một con Jun là hắn, cho tới tận về sau Hồng Quân ngã xuống, Hồng Quân mới bỏ ra cái giá lớn phải trả, dùng thân hóa tộc, giống như Minh Hà lão tổ sáng tạo Tu La tộc, Hồng Quân cũng sáng tạo ra bộ tộc Jun. Hồng Quân ngã xuống, vô số cường giả từng bỏ ra cái giá lớn phải trả muốn diệt sạch Jun, nhưng mà vẫn diệt không xong, vô cùng vô tận. Về sau, thậm chí có truyền thuyết nói Hồng Quân sẽ trở về, bộ tộc Jun chính là chuẩn bị về sau của hắn. Mấy chục vạn năm, mọi người phát hiện, Jun căn bản không thể tu luyện thành tinh. Nhưng tất cả cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì chúng cường giả tin tưởng một khi Jun thành tinh xuất hiện cũng chính là Hồng Quân. Đầu Jun. Jun thành tinh. Di Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Quả nhiên, chỉ thấy con Jun bỗng nhiên mở ra cái miệng xấu xí kia, hút quả cầu nhỏ kia một cái. Ông! Trong tiểu cầu bỗng nhiên toát ra vô số năng lượng màu tím ầm ầm tiến vào trong miệng Jun. Hắn đang hút lực lượng của Hồng Quân. Hắn muốn khôi phục năm đó. Di Thiên Thánh Nhân trong lòng sợ hãi giống. Xa xa, sắc không hoàn toàn bị vầng sáng màu tím bao phủ, năng lượng, vô cùng vô tận năng lượng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể sắc không. Trong lúc nhất thời tu vi của sắc không nhanh chóng kéo lên. Đúng là lực lượng Hồng Quân thật, lực lượng thật mênh mông. Sắc không vừa hút, vừa kích động nói. Con Jun quả nhiên năng lực này của con Jun mới là mấu chốt hấp thu năng lượng của Tử Tiêu Cung. Ta muốn biến thành Hồng Quân, ta muốn trở thành Hồng Quân, hấp thu lực lượng này, về sau ta sẽ có lực lượng của Hồng Quân. Sắc không hưng phấn trong lòng gào thét. Trong lúc nhất thời, bốn phía uy thế cường đại xông lên trời, trên dưới mây vàng cũng tràn ngập mênh mông mây tím, trong mây tím lôi điện lóng lánh, lộ ra vô hạn lực lượng của Tử Tiêu Cung. Giờ khắc này, cho dù Di Thiên đường đường là thánh nhân, cũng không dám đối mặt với sắc không. Trong đầu Di Thiên bây giờ đều là hình ảnh Hồng Quân. Di Thiên không dám tưởng tượng ra, không ngờ người trước mắt là Hồng Quân, trong tiềm thức Di Thiên, Hồng Quân là vô địch. Cho dù hiện tại hắn chỉ là cổ tiên, có được hai kiện pháp bảo của thánh nhân và Tử Tiêu Cung, cũng không phải là mình có thể địch. Cách đó không xa. Trung Sơn, nhìn kia, bầu trời kia. Vừa bay tới gần, huyễn cơ thấy được thiên biến chỗ Tử Tiêu Cung. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Trung Sơn và Sắc Không. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Trận Mộ. Bên ngoài Đại Trận Mộ. Trong một đại điện ở một sơn cốc. Trong đại điện hai người Nhân Tôn và Dược Sa khoanh chân ngồi. Bốn phía bốc lên làn khói mờ nhạt. Sương khói màu sắc không đồng nhất, hiển nhiên hàm nghĩa khác nhau. Tại trong đám sương khói có một đóa màu trắng hoa sen thỉnh thoảng chớp động. Ông! Run rẩy một cái, hoa sen màu trắng ầm ầm tán đi. Nhân Tôn biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì vậy? Tưởng Sa mặt liền biến sắc nói. Chuyện hôm nay không phải nhỏ, trước kia hắn cùng Nhân Tôn đã bại lộ vài lần, bại lộ khiến cho đại sự của thần hoàng sắp thành lại bại. Chúng ta lập tức tiến vào đại trận. Nhân Tôn lập tức đứng dậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Tưởng Sa lo lắng nói. Thứ trận xảy ra vấn đề. Thứ trận. Chính là thứ trận đặt sách Xuân Thu kia. Đúng theo lý thuyết, chỉ cần có người phá hư cái thứ trận kia, toàn bộ đại trận mộ sẽ toàn lực giết chết. Cho dù là thánh nhân cũng khó chịu nổi. Nhưng mà thứ trận kia tự mình phá. Không, phải nói là phá từ bên trong thứ trận sách Xuân Thu bị phá. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt Nhân Tôn cực kỳ chua xót. Thứ trận bị phá, Tử Tiêu Cung không phải sẽ bị đoạt sao? Tưởng Sa cũng biến sắc. Đúng vậy, sách Xuân Thu bị đoạt, Tử Tiêu Cung bị đoạt. Nói xong trên mặt Nhân Tôn đã đen thành một mảnh. Ầm ầm. Cửa đại điện mở ra, hai người ầm ầm bắn vào đại trận mộ. Pháp bảo của thánh nhân a, thì ra dùng làm mồi dụ tổ tiên tới rồi tàn sát nhau, loại bảo vật này thần hoàng cũng cực kỳ coi trọng, nhưng mà vừa mất là hai thứ. Tại sao lại vậy chứ? Hai thứ đều có bí pháp thanh tỉnh tiến vào trong đại trận, mang theo lo âu vọt thẳng vào. Trong đại trận, chỗ Tử Tiêu cung cũ, Di Thiên thánh nhân nấp trong chỗ tối nhìn chằm chằm vào sắc không hấp thu năng lượng trong Tử Tiêu cung. Sắc không cầm lấy hạt châu nhỏ, đầu run há mồm hút một cái, năng lượng mênh mông từ trong hạt châu nhỏ bị hút về phía sắc không. Trong lúc nhất thời, khí tức mênh mông xông lên trời, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy. Núi sông bốn phía đều bị cổ năng lượng cường đại này chấn run lên từng hồi. Đúng vậy, năng lượng này đúng là năng lượng của Hồng Quân. Là Hồng Quân thật. Di Thiên sợ hãi nói. Lúc này, bốn phía sắc không mặc dù có năng lượng cuồn cuộn thủ hộ, nhưng đối với Di Thiên Thánh Nhân mà nói, lại là cực kỳ yếu ớt. Nếu như đánh lén, nhất định có thể đắc thủ. Đáng tiếc, giờ phút này Di Thiên lại không dám. Hai chữ Hồng Quân này giống như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng Di Thiên vậy. Vụ. Một lúc lâu sau, trong hạt châu nhỏ toát ra một cỗ năng lượng màu tím cuối cùng. Hạt châu nhỏ trở nên trong suốt rất nhiều, môi trường bên trong không có thay đổi gì, vẫn là chín đại hành tinh quay chung quanh một khỏa hành tinh đang xoay tròn. Dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh vậy. Đầu run của sắc không cũng ầm ầm tăng vọt, bành trướng thành vạn trượng, tiếp đó lại thu nhỏ lại càng ngày càng nhỏ. Dần dần khôi phục nguyên trạng. Không gian xung quanh run nhẹ nhẹ, đủ loại năng lượng lôi điện màu tím kinh khủng vây quanh sắc không, hình thành một cái lồng, khiến sắc không nhìn qua giống như là hóa thân của lực lượng. Sắc không hấp thu năng lượng của Tử Tiêu cung, thực lực bây giờ đạt tới một độ cao dù gì. Sắc không cảm giác, lúc này, nếu dùng một quyền thậm chí có thể đánh thủng bầu trời. Giống. Sắc không ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng thét dài, tư không chấn động. Lực lượng kinh khủng khiến sắc không tràn đầy hưởng thụ. Nhẫn nhục cả đời rốt cuộc cũng đến thời đại huy hoàng. Hồng Quân, ta sau này sẽ là Hồng Quân. Sắc không đang hưng phấn, hoàn toàn không có cảm giác được. Cách hắn không xa, Trung Sơn và Huyễn Cơ đứng ở một đỉnh núi gắt gao nhìn chằm chằm sắc không. Khúc Thiện, Hồng Quân. Huyễn Cơ hơi biến sắc mặt nói. Đầu sắc không bây giờ là đầu run, đúng là vô cùng hù người, ít nhất Di Thiên Thánh Nhân bị hù, mà Trung Sơn hai mắt híp lại. Hồng Quân. Trung Sơn trầm tư nói. Lúc này, tại một phương hướng, chừng 10 tên cổ tiên trải qua tang thương rốt cuộc chạy tới nơi này. Đến nơi này, lập tức vọt tới về phía sắc không. Một cổ khí thế cường đại phóng tới sắc không. Sắc không đang hưng phấn, đầu run vừa chuyển nhìn chăm chú về phía 10 cổ tiên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Sắc không chỉ vẻn vẹn vươn nắm tay ra, một quyền cách không oanh kích tới 10 cổ tiên. 10 cổ tiên mất đi lý trí, lúc này cũng không tránh né, cứng đối cứng đánh tới. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tư không bị đánh ra một hắc động, 10 tên cổ tiên ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại khiến sắc không tự cao tự đại coi trời bằng vung. Sắc không quay đầu tuần tra xung quanh một vòng, một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ tràn ngập trong lòng sắc không. Không bao lâu, ánh mắt liền chuyển đến một đỉnh núi. Vừa vặn nhìn thấy Trung Sơn và Huyễn Cơ trên đỉnh núi. Ông! Bùm bùm! Đột nhiên lông tơ toàn thân sắc không dựng lên, toàn thân run lên, năng lượng cuồng bạo chung quanh bùng nổ. Trung Sơn! Sắc không gần như giống lên. Lại là loại cảm giác này, sao lại vậy? Tại sao lại là loại cảm giác này? Cách đó không xa, Di Thiên Thánh Nhân cũng nhìn thấy Trung Sơn đã đến. Thời điểm nhìn thấy chỉ vẻn vẹn hai người Trung Sơn, hai mắt khẽ híp một cái. Một cỗ sát ý nổi lên ở trong lòng, nhưng mà bên ngoài có Hồng Quân a, Di Thiên cũng không dự tính ra tay lúc này. Nhưng mà Hồng Quân tại sao lại biết Trung Sơn? Không chỉ Di Thiên nghi hoặc, xa xa Trung Sơn và Huyễn Cơ cũng hơi sửng sốt. sắc không gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, tại sao lại có loại cảm giác này, mình đã thừa kế toàn bộ lực lượng của Hồng Quân, mình đã có lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân, vì sao nhìn thấy Trung Sơn vẫn sợ hãi như vậy? Tại sao phải như vậy? Nếu tại quá khứ, lúc này ý niệm đầu tiên của sắc không khẳng định là lập tức né tránh, tránh Trung Sơn càng xa càng tốt. Nhưng mà chiếm được lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân, tin tưởng của sắc không mạnh tới mức chưa từng có. Có thực lực, có đảm lượng, thực lực của thiên hạ đệ nhất nhân cho sắc không bao nhiêu can đảm. Nhưng vì sao người mình vẫn sợ hãi như thế? Thần thông này, sắc không chưa từng nói với người khác. Một loại thần thông đến từ bản năng cũng là chỗ dựa lớn nhất của sắc không, dựa vào thần thông này, sắc không không biết tránh được bao nhiêu tai nạn. Nhưng mà, có lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn không phải là đối thủ của Trung Sơn sao? Không có khả năng, không thể nào, nhất định là thần thông xảy ra vấn đề. Nhất định là như vậy. Chẳng lẽ cả đời ta đều bị Trung Sơn gắt gao khắc sao? Trung Sơn đến... Mình vĩnh viễn phải nhượng bộ lui binh sao? Một thanh âm vang lên trong lòng sắc không. Không. Sắc không gầm lên giận dữ. Tiếp đó, một thân chiến ý nhìn về Trung Sơn phía xa xa. Đối diện Trung Sơn tự nhiên không hiểu, Hồng Quân. Hắn có địch ý với mình. Tại hạ với các hạ chưa từng gặp mặt còn chưa thỉnh giáo. Trung Sơn trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Trung Sơn, ngươi xem ta là ai? Đầu sắc không trở nên mấp máy, tiếp đó chậm rãi hóa thành đầu người. Biến thành đầu sắc không. Đầy mặt hung ác nhìn về phía Trung Sơn. Có lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân, trong lòng sắc không tràn đầy ngạo khí. Lá gan cũng lớn lên, ngay cả thần thông bản năng cũng không đoái hoài tới. Về sau mình chính là Hồng Quân, ai còn có thể ngăn cản được mình. Trung Sơn. Hôm nay ta liền diệt Trung Sơn. Sắc không. Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Trung Sơn cũng ngoài ý muốn, vừa rồi đối phương còn trợn mắt nhìn mình. Trung Sơn lúc đó không ngừng tìm là người quen nào, nhưng làm sao vậy cũng không nghĩ tới, là sắc không. Hắn là Hồng Quân. Không thể nào. Ngược lại, Trung Sơn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hạt châu nhỏ trong tay sắc không. Nhìn thấy hạt châu nhỏ một chốc kia, một cỗ cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng Trung Sơn. Nơi đó là địa cầu, chín đại hành tinh, Tử Tiêu Cung. Trí nhớ lúc còn trẻ hiện lên trong đầu Trung Sơn. Nhìn thấy ánh mắt của Trung Sơn, sắc không lật tay bỏ Tử Tiêu Cung vào trong túi ngực. Thứ này không chứa được vào trong không gian chứ vật, chỉ có thể đặt ở trong túi. Tay trái, sắc không cầm pháp bảo của Khổng Tử, sách Xuân Thu. Sách Xuân Thu do Khổng Tử một tay tế luyện, sau khi Khổng Tử bị sắc không nuốt. Tương đương với hai người là một, chỉ là Khổng Tử mất đi linh tính mà thôi. Sách Xuân Thu, sắc không vận dụng tự nhiên, hơn nữa bây giờ có được lực lượng cực kỳ bá đạo. Càng có thể phát huy lực lượng bá đạo của sách Xuân Thu. Tay phải, sắc không lấy ra Nguyên Thủy Phiên. Tế luyện Nguyên Thủy Phiên đã mấy trăm năm, hiện tại sắc không đã có thể sử dụng được hơn phân nửa, hơn nữa mấy năm nay dường như càng ngày càng thuận tay. Hai kiện pháp bảo thánh nhân cộng thêm lực lượng vô tận của mình. Chẳng lẽ còn không đối phó được Trung Sơn sao? Cho dù đối mặt với thánh nhân, sắc không cũng vui mừng không sợ. Thu hồi lực lượng Hồng Quân, tay cầm hai kiện pháp bảo của thánh nhân, còn phải sợ thánh nhân sao? Hôm nay, mặc kệ thần thông cảnh báo thế nào, nhất định phải giết chết Trung Sơn. Đã bao nhiêu năm, giờ khắc này đã đợi bao nhiêu năm, sắc không không bao giờ muốn đợi nữa. Mà giờ phút này Trung Sơn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Phiên. Nhìn Nguyên Thủy Phiên kia, sắc mặt không ngờ lộ ra vẻ nhu tình. Tiếp đó trong ánh mắt không hiểu của sắc không, không ngờ Trung Sơn chậm rãi nhắm mắt, dường như đang nhớ lại điều gì vậy. Di Thiên Thánh Nhân cổ quái nhìn một màn này. Trung Sơn hắn đúng là cuồng. Hắn đang tìm chết. Huyễn cơ không hiểu nhìn về phía Trung Sơn, muốn quát Trung Sơn tỉnh lại, nhưng mà vẫn nhìn không kêu lên. Trung Sơn, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, ngươi cầu xin ta cũng vô ích, ta không có khả năng buông tha ngươi, ngươi còn có di ngôn gì. Sắc không hiện tại tâm tình tốt kêu lên. cả đời này Trung Sơn gây cho sắc không nhiều khuất nhục lắm, mỗi một lần nhìn thấy Trung Sơn liền kinh sợ một lần, sắc không đối với Trung Sơn đã sớm hận đến phát bệnh rồi, nếu như trước lúc Trung Sơn chết làm nhục hắn một phen, vậy thì rất hoàn mỹ. Trung Sơn nhắm mắt, một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra. Mà vừa mở, hai mắt Trung Sơn cũng trở nên linh hoạt, sắc bén lên, nhìn sắc không, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Di ngôn, chỉ bằng ngươi. Chê cười. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Sự nôn nóng của bát cực thiên vi. Di ngôn. Chỉ bằng ngươi. Chê cười. Trong mắt Trung Sơn lóe lên một cổ khinh thường, sắc không là Hồng Quân. Nếu thật sự là Hồng Quân, Trung Sơn tự nhiên sẽ kiêng kỵ, dù sao danh tiếng của Hồng Quân vẫn còn thiên hạ đệ nhất nhân ban đầu thời đại kia trực tiếp bị mệnh danh là thời đại của Hồng Quân. Xưng hô như thế, không chỉ có riêng bởi vì thực lực mà có thể có. Thiên hạ đệ nhất nhân, đó vô luận là mưu kế, thực lực, nội tình cũng là người thứ nhất mới có thể được thiên hạ xưng hô thế này. Chín đại thánh nhân ở dương gian, Hồng Quân chỉ huy các thánh, cho dù không nghe lời di thiên, cũng không dám tạo ra phong mang gì, cam nguyện trốn vào hàng ngàn tiểu thế giới. Một quyết định, bảy thánh cam nguyện tới chịu chết. Đây chính là Hồng Quân. Khí phách bực nào? Nhân vật bực nào? Một thiên hạ đệ nhất nhân như vậy, sao có thể là sắc không? Sắc không bị ổi như vậy. Quả thật, sắc không rất biết ẩn nhẫn, rất hiểu chuyện dựa thế, nhưng hắn không có khí phách như Hồng Quân lão tổ. Nổi danh khắp thiên hạ, cho dù vài chục vạn năm sau khi vẫn lạc vẫn khiến thiên hạ kính sợ như cũ. Sắc không có như vậy sao? Bất kể sắc không cùng bản thể Hồng Quân giống nhau bao nhiêu, cho dù truyền thuyết Hồng Quân mượn con trùng để sống lại lần nữa, Trung Sơn cũng không tin. Trung Sơn tuyệt không tin tưởng sắc không chính là Hồng Quân. Căn bản là hai loại hình nhân vật, cho dù là đối với Trung Sơn, hiện tại Hồng Quân cũng là nhân vật cực kỳ kính nể, sao lại là loại hạng người đầu trâu mặt ngựa, bắt nạt kẻ yếu này. Sắc không tuyệt đối không phải là Hồng Quân. Nếu không phải là Hồng Quân, Trung Sơn còn cần gì e ngại. Lực lượng của Hồng Quân. Lực lượng là vật chết, người mới là căn bản. Nhân vật như thế cho dù nắm giữ lực lượng của Hồng Quân, xa xa cũng không thể xuất ra một phần vạn của Hồng Quân. Sắc không có đợi đến khi Trung Sơn khuất nhục cầu xin tha thứ, trên mặt tối sầm. Nhất thời tức giận gào lên. Tốt, tốt, tốt, Trung Sơn, ta xem ngươi mạnh miệng đến khi nào. Khi nói chuyện, Xuân Thu sách trong tay vung lên, một đạo bạch quang quét về phía Trung Sơn. Bạch quang phước qua không gian khe khẽ rung động. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bạch quang ầm ầm nổ nát vụn trong hư không, một thanh trường kiếm màu tím xẹt qua, vô tận kiếm khí thô bạo bỗng nhiên xuất hiện. Dưới chân Trung Sơn nhất thời xuất hiện một quái vật lớn. Ý nha! Một tiếng như tiếng trẻ con reo hò, bát cực thiên vĩ hất tám cái đuôi to ngất trời của nó ra, như tám thiên trụ lay động tràn đầy một cổ khí tức bá đạo. Tám loại màu sắc đan vào cực kỳ chói mắt, làm cho người ta nhìn vào, không nhìn được mà trầm mê. Bát cực thiên vĩ khổng lồ giống như thật lâu không có đi ra ngoài, mang theo một cổ hưng phấn nhìn chung quanh một chút. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bát cực thiên vĩ đã tập trung vào sắc không ở đối diện. Ý nhà, ý nhà, ý nhà. Kích động trước đó chưa từng có, hai ánh mắt đen như bảo thạch của bát cực thiên vĩ phóng ra quang mang rực rỡ trước nay chưa từng có. Nhìn chằm chằm sắc không thật giống như nước miếng cũng muốn chảy ra. Nhìn tôn thần trước mắt kia một chút, toàn thân cũng là lực lượng cao cấp, tay trái một cái, tay phải cũng là một cái, thậm chí ánh mắt của bát cực thiên vĩ cực kỳ xảo trá, còn chứng kiến tiểu cầu bọc trong ngực sắc không, mà trọng yếu hơn là năng lượng bạo phát trong cơ thể người trước mắt không có giới hạn. Ý nhà, ý nhà. Bát cực thiên vĩ gấp rút muốn Trung Sơn để cho nó đi qua, đây là một loại khát vọng bản năng. Bất quá trước, khi Trung Sơn còn không có quyết định, bát cực thiên vĩ chỉ có thể mang theo bản năng mà cầu mong. Bất quá nhìn ánh mắt của Sắc Không cũng là vô cùng hữu hảo. Danh tiếng của Bát Cực Thiên Vĩ, Sắc Không không thể nào không biết. Khi nhìn đến ánh mắt vô cùng hữu hảo của Bát Cực Thiên Vĩ, toàn thân Sắc Không lại càng giật mình một cái. Muốn chết. Sắc Không bị cảm giác này chọc giận. Vung nguyên thủy phiên lên, phong vân biến sắc, môi trường bốn phía nhất thời hóa thành vô tận hỗn độn. Đại lượng mây mù màu xám cho hiện ra, từng đạo kiếm khí hỗn độn lấy một cổ hủy diệt đại hủy diệt bắn tới trung sơn. Bành! Kiếm khí hỗn độn bắn tới, bốn sát đạo kiếm khí chu lục hãm tuyệt nghênh đón, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng ầm ầm va chạm mạnh. Bốn phía vốn là đã bị chiến đấu của vô số cường giả làm cho sơn băng địa liệt, nhất thời lại nghênh đón một cổ cự lực quét qua. Bát Cực Thiên Vĩ trưởng thành, không phải là chỉ cần lực lượng là được, càng nhiều hơn nữa là lực lượng phẩm cấp, nếu không cứ nuốt tiên thạch không phải là được sao? Kể từ sau khi nuốt địa thư, nuốt pháp bảo của thánh nhân, Bát Cực Thiên Vĩ càng cường đại, bốn cái đuôi chu lục hãm tuyệt lại càng dần dần có khí diễm của pháp bảo của thánh nhân năm đó, dĩ nhiên còn kém rất nhiều, nhưng ít nhất cảm giác được pháp bảo của thánh nhân. Kiếm khí của tứ đại hung kiếm dâng lên, nhất thời ngăn chặn một lớp kiếm khí hỗn độn. Sắc Không. Trung Sơn gào to một tiếng. Sắc Không ngẩng đầu nhìn về phía Trung Sơn, nhưng một khắc này ánh mắt của Trung Sơn lại nhắm lại một cái. Hung đồng tuyệt thế. Mở. Trung Sơn gào to một tiếng. Trung Sơn không hãi sợ Sắc Không. Trung Sơn không tin hắn là Hồng Quân, không có nghĩa là Trung Sơn sẽ không coi trọng Sắc Không. Nói một cách khác, mỗi một lần Trung Sơn chiến đấu cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Cuộc chiến sinh tử, tử sinh chi địa, tuyệt không thể qua loa chút nào. Hung đồng vừa mở, một đạo lam quang bắn về phía Sắc Không. Hừ! Sắc Không lật tay một cái, một đạo màn sáng màu tím xông về lam quang của hung đồng. Hụ! Màn sáng màu tím căn bản ngăn không được lam quang của hung đồng, trong chớp mắt, lam quang bắn vào trong cơ thể Sắc Không. Mặt Sắc Không liền biến sắc, nhưng hiện bản thân cũng không có biến hóa chút nào. Trung Sơn hắn gặp ta. Mặc dù Sắc Không không thấy có gì thường, nhưng trong lòng vẫn nặng trình trịch. Lấy tay vung lên, nguyên thủy phiên xông lên trời, hóa thành kiếm khí hỗn độn mấy chục vạn dặm che khuất bầu trời, như mưa phủ xuống, không ngừng cuồng bạo. Ý nhà, ý nhà. Bát Cực Thiên Vĩ gấp gáp, bởi vì Bát Cực Thiên Vĩ thấy nguyên thủy phiên thoát khỏi bàn tay Sắc Không, muốn xông lên trời nuốt nguyên thủy phiên, nhưng Trung Sơn vẫn sững sờ không cho phép. Đứng lên, Bát Cực Thiên Vĩ phóng đi về phía Sắc Không. Huyễn Cơ lưu tại bên ngoài, mục đích là giúp Trung Sơn coi chừng bốn phía có thể có người đánh lén. Oanh! Chu Tiên Kiếm cùng Xuân Thu Sách, một cái hắc động khổng lồ hiện ra. Sắc Không mang theo một cổ hung áp, mở Xuân Thu Sách ra, hiển thị rõ uy lực pháp bảo của thánh nhân, hóa ra vô tận hảo nhiên chính khí kiếm quét về phía Trung Sơn. Trong lúc nhất thời kiếm khí hỗn độn, hảo nhiên chính khí kiếm xoắn khắp hư không, lấy trạng thái đại hủy diệt chém về phía Trung Sơn đang nghênh đón. Sắc Không lại đánh ra đại lượng pháp quyết toái hư không, như gió bão mưa rào công kích Trung Sơn ở trung tâm. Hai cái pháp bảo của thánh nhân cộng thêm lực lượng của Hồng Quân, đây là trùng kích bất khả tư nghị, cho dù Trung Sơn, giờ phút này cũng không khỏi không thể không lấy Bát Cực Thiên Vĩ bảo vệ quanh thân. Trên người Bát Cực Thiên Vĩ, cũng là bị đâm cho thất linh bát lạc, Bát Cực Thiên Vĩ thể chất cường đại, nhưng cuối cùng còn chưa tới tình trạng bất tử bất diệt, thậm chí sinh ra hiện tượng giống máu ứ động. Nhưng Bát Cực Thiên Vĩ vẫn phóng đi về phía Sắc Không. Kiếm khí hỗn độn, hảo nhiên chính khí kiếm, cộng thêm pháp quyết chính mình phóng ra, hiện tại Sắc Không tràn đầy ý sướng khoái, lực lượng của thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên không giống bình thường, cho dù xuất thủ không ngừng nghỉ, lực lượng trong cơ thể cũng là liên tục không ngừng. Trung Sơn thậm chí bị đánh cho co đầu rút cổ. Trong lòng Sắc Không nhất thời có vô hạn thư sướng, chính là muốn cảm giác như vậy. Nơi xa trong khắp ngõ ngách, ánh mắt Di Thiên gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Nhìn chiến trường, vẻ mặt Di Thiên cổ quái, thật giống như cực kỳ kinh ngạc về tình hình trước mắt. Sắc Không. Quả nhiên không phải là Hồng Quân. Bất quá, Lực lượng Hồng Quân lưu lại cũng là khổng lồ, một cổ tiên nho nhỏ, không ngờ sau khi thu cổ lực lượng này thực lực nhảy lên tới tổ tiên, không, thậm chí không kém gì ta, đây chính là hậu thủ Hồng Quân lưu lại sao? Đáng tiếc bị sắc không hưởng thụ. Sắc không này xác thực sẽ không điều khiển hoàn mỹ, đối phó Trung Sơn cần nhiều pháp bảo như vậy sao? Chỉ cần một cái cũng đủ, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít. Nhiều trọng bảo như vậy, chính là ta cũng không có, cư nhiên bị một cổ tiên nho nhỏ chiếm được. Di Thiên Thánh Nhân vừa cảm khái vừa ghen tị. Sắc không này lại có vận tốt như vậy. Trung Sơn, ngươi nhất định phải chết, tuy là bát cực thiên vĩ dù gì khó lường trưởng thành đến hôm nay, vẫn không thể nào là đối thủ của sắc không. Không ngờ thể hiện. Như vậy chỉ biết sẽ chết nhanh hơn. Di Thiên Thánh Nhân lộ ra một tia cười lạnh. Nơi xa, Huyễn Cơ luôn luôn kiểm tra bốn phía. Thánh Nhân dù sao có thủ đoạn của Thánh Nhân, dưới sự cố ý ẩn náu của Di Thiên, Huyễn Cơ cũng không thể tìm được Di Thiên. Bất quá, Huyễn Cơ vẫn phải không ngừng dò xét bốn phía. Về phần chiến đấu trước mắt, Huyễn Cơ không có lo lắng chút nào, giống như tín nhiệm của vô số quân thần đại tranh đối với Trung Sơn cũng là mù quáng, nếu Trung Sơn xuất chiến, vậy không có khả năng bại. Một thời gian ngắn khi bát cực thiên vĩ chịu đủ tàn phá, bát cực thiên vĩ rốt cuộc chịu đựng áp lực vô biên đi tới Xuân Thu Sách. Giờ phút này, Xuân Thu Sách đã mở rộng ra từng dãy thẻ tre nổi lên số lớn nho văn tỏa ra bạch quang, vô số hảo nhiên chính khí kiếm bắn ra uy lực minh mông. Bát cực thiên vĩ trừng trong mắt trở nên to lớn, cái miệng to lớn mở ra, muốn nuốt Xuân Thu Sách. Ha ha ha ha. Sắc không lộ ra một nụ cười to giễu cợt. Bởi vì theo bát cực thiên vĩ trở nên to lớn, Xuân Thu Sách biến thành lớn hơn nữa, như lấp kín thiên địa, xông thẳng lên trời, miệng bát cực thiên vĩ lớn hơn nữa cũng không thể nuốt được. Huống chi, hình thể bát cực thiên vĩ biến đổi lớn. Phòng ngự trên người sẽ tương đối phân tán, từng đạo kiếm khí hỗn độn cùng hảo nhiên chính khí kiếm đã có thể dần dần phá ra của bát cực thiên vĩ. Y nhà, bát cực thiên vĩ nôn nóng, hiển nhiên không dám biến lớn nữa. Chỉ có lấy chu tiên kiếm hung hăng vọt tới Xuân Thu Sách, nhưng Xuân Thu Sách cuối cùng vẫn là pháp bảo của thánh nhân, há lại dễ dàng rách nát như vậy. Một đạo vách ngăn thiên địa tách sắc không ra để cho sắc không ở vào thế bất bại. Trung Sơn, quái vật kia của ngươi còn muốn nuốt bảo vật của ta. Ngươi nuốt đi. Nuốt nữa đi. Ha ha ha. Sắc không đứng ở phía sau Xuân Thu Sách, trên mặt hiện lên sắc mặt tiểu nhân đắc chí. Phía trên bát cực thiên vĩ, hai cái đuôi như mui xe đế vương che kín Trung Sơn, ngăn trở bên ngoài, uy hiếp bên ngoài Trung Sơn. Bát cực thiên vĩ bởi vì ăn không được Xuân Thu Sách mà vô cùng nôn nóng, nhưng Trung Sơn cũng là cực kỳ tính táo nhìn về phía trước. Đứng chắp tay, Trung Sơn tìm được sơ hở của sắc không. Mặc dù Trung Sơn tu hành hơn 1.000 năm, nhưng cả đời Trung Sơn chiến đấu vô số, ánh mắt tự nhiên cũng vô cùng sắc bén. Chỉ có liếc mắt một cái đã đoán được sắc không không phải là Hồng Quân, cũng chỉ có liếc mắt liền nhìn ra sắc không không cách nào điều khiển lực lượng của lực lượng một cách hoàn mỹ. Sắc không chiến đấu vẫn còn quá ít. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Sắc không xui xẻo. Nhìn sắc không thích thú, Trung Sơn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một cổ lạnh lùng. Bát cực thiên vĩ không cách nào tông phá bức tường thiên địa, không ngừng vỗ vào phía trên Xuân Thu Sách, bốn chuôi hung kiếm chu lục hãm tuyệt, mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với ngày xưa, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút. Nếu là lúc trước sắc không thúc giục Xuân Thu Sách, có lẽ bởi vì lực lượng chống đỡ hết nổi mà bị phá vỡ. Nhưng bây giờ không tồn tại cái vấn đề này, lực lượng của sắc không thật giống như vô cùng vô tận. Trên có kiếm khí hỗn độn, dưới có hảo nhiên chính khí kiếm, trong lúc nhất thời sắc không biến thành cực kỳ liều lĩnh. Tới a, Trung Sơn, ngươi sẽ không phải luôn luôn làm ô uy rụt đầu chứ, đi ra ngoài. Sắc không hưng phấn kêu. Trung Sơn lạnh lùng nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí này. Hít một hơi thật sâu, Trung Sơn không muốn kéo dài quá lâu, bởi vì trong trận to lớn cuối cùng cũng không phải là nơi để chiến đấu lâu dài. Tay phải đặt ở sau lưng, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa bỗng nhiên xuất hiện một lúc xoáy màu đen nhỏ. Trung Sơn, ngươi đi ra ngoài a, núp ở trong mai rùa làm con rùa sao? Sắc không vẫn kêu như cũ. Chân đạp ra một bước. Phụt. Trung Sơn vọt tới Xuân Thu Sách, đồng thời, một cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩ đi theo Trung Sơn, ngăn trở kiếm khí hỗn độn ở bầu trời cho Trung Sơn. Trung Sơn vừa động trong mắt sắc không sáng ngời, Trung Sơn hắn không nén được tức giận. Tốt. Sắc không hưng phấn nói. Sắc không cho rằng chỉ cần Trung Sơn thoát khỏi Bát Cực Thiên Vĩ, nhất định lập tức bỏ mình. Oanh. Trung Sơn ầm ầm vọt tới Xuân Thu Sách. Ha ha. Sắc không lộ ra vẻ trào phúng, Bát Cực Thiên Vĩ của ngươi cũng không tấn công được Xuân Thu Sách, ngươi cũng dám. Pháp quyết trong tay đánh ra, Xuân Thu Sách nhất thời muốn phóng sức mạnh ra. Nhưng đúng lúc này Trung Sơn xuất thủ. Tay phải nhấc lên, một nước xoáy như hắc động cỡ nhỏ vọt tới Xuân Thu Sách, nhất thời, nước xoáy thế như trẻ tre. Hảo nhiên chính khí kiếm vừa tiếp xúc đã bị diệt, thật giống như trên đời đã không có đồ vật có thể ngăn trở lốc xoáy nhỏ này. Sao lại vậy? Sắc không nheo mắt. Nơi xa, Di Thiên Thánh Nhân xem cuộc chiến hai mắt cũng là nhíu lại. Lại là nó. Lần trước, ở Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn chính là dùng pháp thuật này, nhất cử đẩy lui thiên khổng của Huyền Hoạt. Lúc ấy Di Thiên mặc dù chú ý tới, nhưng Trung Sơn chỉ có xuất thủ một lần, kinh động thoáng nhìn, căn bản nhìn không ra. Đây là thủ đoạn gì của Trung Sơn? Bành! Lúc xoáy nhỏ ở đầu ngón tay Trung Sơn bỗng nhiên khắc ở Xuân Thu Sách, không có bao nhiêu trùng kích vật lý, thậm chí sắc không cũng không cảm nhận được một tia phản chấn nào. Nhưng trong sát na Di Thiên Thánh Nhân thấy được, hai ngón tay Trung Sơn đụng phải Xuân Thu Sách một thoáng. Lấy hai ngón tay làm trung tâm, một vòng ánh sáng màu vàng trùng kích ra. Vòng sáng màu vàng. Khí số. Di Thiên Thánh Nhân kinh hãi nói. Giờ khắc này, Di Thiên Thánh Nhân rốt cuộc minh bạch đây là pháp thuật gì, căn bản cũng không phải là pháp thuật, mà là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, một loại thần thông chưa từng xuất hiện qua. Công kích đối phương là khí số. Khí số là gốc rễ của người. Là gốc rễ của vạn vật, một khi khí số không có, sẽ hoàn toàn xong hết mọi chuyện, nhưng không ngờ Trung Sơn nắm giữ thần thông dù gì như vậy. Này, điều này sao có thể? Cảm giác nguy cơ trong lòng Di Thiên càng lúc càng lớn. Hắn còn có thể lưu Trung Sơn sao? Cảm giác nguy cơ của Di Thiên trở nên to lớn, mà ra đầu sắc không cũng là đột nhiên tê dần. Bởi vì trong chốc lát, Xuân Thu Sách bỗng nhiên mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng sắc không bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi, cảm giác không tốt lúc trước tái hiện. Đè nén sợ hãi, sắc không mau chóng liên lạc với Xuân Thu Sách. Giờ khắc này, Xuân Thu Sách mất đi sự khống chế của sắc không, nhất thời thu nhỏ lại. Rốt cuộc, sắc không có liên lạc với Xuân Thu Sách lần nữa, nhưng thời khắc này, Xuân Thu Sách đã mất đi ưu thế của nó, bởi vì miệng của Bát Cực Thiên Vĩ đã nhằm vào Xuân Thu Sách. Bát Cực Thiên Vĩ áp cắn một cái, ầm, một ngụm nuốt Xuân Thu Sách vào, đột nhiên chặt đứt liên lạc tới sắc không lần nữa, tâm thần sắc không chấn động mạnh. Không, sắc không sợ hãi giống lên. Bởi vì qua tài liệu sắc không thu thập, chỉ cần thứ đã vào trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ, cũng đừng nghĩ lấy ra. Đây chính là Xuân Thu Sách. Xuân Thu Sách mãnh liệt lay động ở trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ, nhưng một màn này trước kia cũng không phải là không có, lay động có hữu dụng không? Lục Tiên Kiếm hung hăng phất về phía sắc không. Một tiếng vang thật lớn, cả người sắc không mãnh liệt run rẩy. Lực lượng Hồng Quân cường đại đụng vỡ uy lực của Lục Tiên Kiếm. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của sắc không lại biến thành khó coi, thậm chí kinh hãi. Không phải bởi vì Xuân Thu Sách bị nuốt, bởi vì sắc không phát hiện một chuyện càng thêm kinh khủng. Lực lượng của Hồng Quân là duy nhất. Không. Sắc không sợ hãi giống lên. Kiếm khí hỗn độn quét qua Trung Sơn, tư không bể tan tành, sắc không thật giống như không dám ứng chiến, trong lúc nhất thời liên tiếp bại lui. Nơi xa, Di Thiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Sắc không làm sao không chiến đấu? Sắc không không chiến đấu là không dám chiến đấu, đến một khắc này, sắc không mới phát hiện, lực lượng mới vừa rồi hấp thu vào trong cơ thể cũng chỉ là lực lượng của Hồng Quân mà thôi, dùng một chút sẽ ít một chút. Cũng không phải là lấy không hết, dùng không cạn. Hơn nữa, tu vi của chính mình vẫn là cảnh giới cổ tiên như cũ, cũng không có được cổ lực lượng này đẩy lên tổ tiên. Điều khiển pháp bảo của thánh nhân tiêu hao càng thêm nhanh chóng. Sắc không hoảng sợ, mới vừa rồi hết sức áp chế Trung Sơn, hiện tại trái ngược. Chuyện gì xảy ra? Loại lực lượng này thế nào lại là duy nhất? Tại sao phải như vậy? Bỗng nhiên, sắc không nghĩ tới thần thông của mình, e ngại thần thông của Trung Sơn. Thần thông của mình không có kém, kém chính là nhận thức của mình. Hấp thu lực lượng Hồng Quân hẳn là nên trùng kích tu vi của chính mình đến cảnh giới tổ tiên mới đúng, nhưng là không có, cổ lực lượng này vô cùng tà môn, nó chỉ có một lần. Duy nhất, lực lượng đặc thù. Trong lúc nhất thời trong lòng sắc không bỗng nhiên sinh ra một cổ ý niệm đáng sợ trong đầu. Chính là Hồng Quân cố ý, hắn phong ấm loại lực lượng đặc thù này, năm đó hắn cố ý làm như vậy, chẳng lẽ vài chục vạn năm trước Hồng Quân đã tính kế ta? Những điều này là do Hồng Quân an bài. Giật mình một cái, trong mắt sắc không đều là sợ hãi. Đối diện, Trung Sơn đứng trên bát cực thiên vĩ vẫn nhìn vẻ mặt của sắc không, từ trên nét mặt của sắc không Trung Sơn thấy được sự ngoài ý muốn. Mà sắc không bỗng nhiên trở nên yếu, để cho Trung Sơn càng thêm nổi lên suy đoán hoài nghi của chính mình. Số lượng kiếm khí hỗn độn dần dần biến ít, sắc không cảm giác được lực lượng của mình nhanh chóng trôi đi. Nhìn Trung Sơn trước mắt, trên mặt sắc không nhất thời xuất hiện vô tận khổ sở, tiếp theo ánh mắt đỏ lên. Bảo, sắc không giống to một tiếng, đẩy hết lực lượng vào nguyên thủy phiên. Lực lượng của nguyên thủy phiên ầm ầm tăng vọt. Xuất ra hàng tỷ kiếm khí hỗn độn hung hăng trùng kích về phía Trung Sơn. Oanh! Tư không chập chờn, một hắc động khổng lồ trăm vạn dặm chợt xung kích ra. Không gian chậm rãi bổ sung, cho đến một nén nhang sau, hắc động mới chậm rãi yên ổn. Giữa không trung, bát cực thiên vĩ biến mất. Trung Sơn khoanh chân ngồi trong hư không. Nhắm mắt, thật giống như đang tu luyện. Ở trước mặt Trung Sơn là bộ phận từ phần eo trở xuống của sắc không. Ở một khắc cuối cùng, sắc không bị tuyệt tiên kiếm chém thành hai nửa. Huyễn cơ thoáng một cách đã đến phủ cận. Trung Sơn, sắc không đã chết. Không có, ta thả hắn đi. Trung Sơn không có mở mắt, thản nhiên nói. Thả hắn đi. Không phải là muốn giết hắn đấy sao? Còn có hoàng hậu, đệ nhất hoàng hậu đại tranh chính là nguyên thủy phiên. Huyễn cơ cực độ không hiểu. Ta biết, trong lòng ta nắm chắc. Không nên quấy rầy ta, chung quanh có địch nhân, cẩn thận. Trung Sơn nói một câu cuối cùng, quanh thân đã toát ra một cái kén quang to lớn. Có địch nhân. Mặt Huyễn cơ liền biến sắc, dò xét chung quanh. Cách đó không xa, Di Thiên Thánh Nhân thấy sắc không rời đi, nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong mắt nhất thời khó có thể quyết định. Lực lượng của Tử Tiêu Cung lại là lực lượng duy nhất hư ảo này. Tính toán của Hồng Quân, hắn rốt cuộc tính toán cái gì? Chính mình có nên đi theo hay không? Hay là lưu lại diệt Trung Sơn? Nhìn chằm chằm Trung Sơn, Di Thiên nhìn trận chiến cho đến khi sắc không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Di Thiên, Di Thiên mới đưa mắt nhìn sang Trung Sơn. Thấy kén quang chung quanh Trung Sơn, hai mắt Di Thiên nhíu lại, chính là... Này, cái này không thể nào. Di Thiên thiếu chút nữa kêu lên. Cổ tiên bát trọng thiên. Cổ tiên cửu trọng thiên. Trung Sơn đột phá. Không ngờ Trung Sơn đột phá. Tại sao có thể như vậy? Một cổ kinh hãi hiện lên trong lòng Di Thiên. Trung Sơn thật là đáng sợ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Một cổ sát ý cường đại tói từ trong mắt Di Thiên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sắc không chỉ còn lại có nửa người trên nắm nguyên thủy phiên, vừa trốn chạy vừa không tin kêu lên, giả dối. lại là giả dối. Lực lượng Hồng Quân lại là giả dối. Sắc không gãy nửa người dưới mất đi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nếu không phải cuối cùng rót hết toàn bộ lực lượng vào Nguyên Thủy Phiên, được ăn cả ngã về không, hôm nay nhất định phải chết, nhất định phải chết. Xuân Thu Sách cũng bị Trung Sơn cướp lấy, lực lượng là giả dối, chính mình lại trở nên như vậy. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Sắc không khổ sở kêu. Gãy chân, sắc không không sợ, bản thể sắc không là Khúc Tần. Con dế, gãy chân có thể lớn lên. Cũng là một chút thời gian này, nửa người dưới của sắc không dài ra thân thể con dế thật dài, nhưng nửa người dưới sống lại không cách nào biến hình. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao xui xẻo như vậy? Sắc không khổ sở nói lần nữa. Không có biện pháp, chỉ có thể tu dưỡng, chỉ có tu dưỡng một thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Từ từ bay vào một cây sơn cốc phía dưới, mang theo một lòng sụp đổ, sắc không chuẩn bị trốn vào mặt đất. Nhưng chuyện tình chán ngán còn không có kết thúc, Nguyên Thủy Phiên trong tay sắc không đột nhiên lay động, thật giống như sau khi một cổ lực lượng mới vừa rồi tiến vào, Nguyên Thủy Phiên phản kháng sắc không. Hắc khí vô cùng vô tận toát ra từ trong Nguyên Thủy Phiên, mặc cho sắc không khống chế như thế nào, Nguyên Thủy Phiên chính là không để ý tới sắc không, thật giống như nhanh chóng hút đi nguyên khí thiên địa ở bốn phía. Một cổ khí tức áp bách to lớn toát ra từ trong Nguyên Thủy Phiên, thật giống như bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tuyệt thế hung ma. Thần thức sắc không căn bản không cách nào thăm dò vào, chỉ có thể trừng trong mắt. Không thể tin nhìn Nguyên Thủy Phiên, trong lòng thầm hô hôm nay cực độ xui xẻo. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Tiện nhân sắc không. Lúc trước, tay trái pháp bảo thánh nhân Xuân Thu Sách. Tay phải pháp bảo thánh nhân Nguyên Thủy Phiên, thân giấu lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân trong túi cất Tử Tiêu Cung. Có thể nói, khoảng khắc đó sắc không đã đạt đến đỉnh phong trong đời, đỉnh phong hoàn mỹ, đỉnh phong vô địch. Nhưng chỉ nháy mắt, Xuân Thu Sách bị mất, lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân không còn, thân thể đứt đoạn, gắn xong cũng vẫn không thể hóa hình, như vậy đã đủ làm sắc không hộp máu ba trượng. Hơn thế nữa, Nguyên Thủy Phiên cũng muốn giải khỏi khống chế của mình. Lúc này sắc không hối hận đứt ruột, không có chuyện gì mình đi chọc Trung Sơn để làm chi. Thần thông đã cảnh báo, mình vẫn còn khiêu khích hắn, bây giờ xui xẻo đến rồi. Chỉ hối hận một chút, sắc không liền nhìn sang Nguyên Thủy Phiên. Bùm! Nguyên Thủy Phiên bỗng toát ra rất nhiều kiếm khí hỗn độn, đâm thẳng vào sắc không. Sắc không dùng mình buông tay để Nguyên Thủy Phiên giãy ra. Bỗng nhiên sắc không đau đớn hét thảm, bởi vì tế luyện mấy trăm năm, tâm thần đã có liên hệ với Nguyên Thủy Phiên. Nhưng ngay khoảng khắc vừa rồi, bên trong Nguyên Thủy Phiên bỗng nhiên toát ra rất nhiều kiếm khí, chém nát liên hệ này. Tâm thần liền nhau, sắc không tự nhiên bị cắn trả mạnh, hét thảm thiết, sắc mặt trắng bịch. Không thể nào, không thể nào. Sắc không gào thét. Tại sao lại tà môn như thế, từng chuyện xui xẻo nối tiếp nhau, rốt cuộc ta làm sai điều gì? Sắc không vươn tay muốn nắm lấy Nguyên Thủy Phiên. Ung! Khí tức chấn nhiếp lòng người bên trong Nguyên Thủy Phiên ngày càng mạnh, như có một hung thần tuyệt thế ở bên trong, khí tức mạnh mẽ lao ra, lan tỏa ra ngoài như lúc xoáy lớn. Cố áp lực này đè nặng lên người sắc không, khiến cho hắn không thể động đậy được. Vốn là trọng thương, càng không cách nào hóa thành hình người, tâm thần lại bị thương nặng, nhất thời áp lực này khiến cho sắc không thương càng thêm thương. Sắc không không thể nhúc nhích, trong lòng đau thương gào thét. Trời ạ, rốt cuộc ta tạo nghiệp gì, lại đối đãi với ta như thế? Nguyên Thủy Phiên, có phiên linh. Tại sao trước kia ta không phát hiện? Sắc không không thể tưởng tượng nhìn Nguyên Thủy Phiên. Nguyên Thủy Phiên từ từ bay lên, bốn phương tám hướng, nguyên khí thiên địa vô tận nhanh chóng tụ tập. Ngày càng nhiều nguyên khí thiên địa như thiên hà trút xuống đổ vào trong Nguyên Thủy Phiên. Mây gió xung quanh biến đổi, thiên địa quay cuồng, cát bay đá chạy, vô số kiếm khí hỗn độn tràn ngập ra ngoài. Nguyên Thủy Phiên hấp thu nguyên khí thiên địa vô tận một lúc, bên trong chậm rãi toát ra một quả cầu ánh sáng trắng. quả cầu ánh sáng nương theo nguyên thủy phiên điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa. Ngày càng nhiều quả cầu ánh sáng cũng ngày càng lớn, dần dần đã to như đứa bé, thậm chí càng lớn hơn. Áp lực xung quanh cũng ngày càng lớn, sắc không muốn trốn vào lòng đất cũng không thể được, chỉ có thể trừng mắt nhìn nguyên thủy phiên phía trước. Phiên linh, sao? Sao lại thế được? Khoảng khắc hấp thu khủng bố cuối cùng, khiến cho không gian xung quanh cũng bị khô cạn, mặt đất biến thành sa mạc, thực vật khô héo, nguyên khí thiên địa bị vét hết. Cuối cùng không hấp thu nữa. Nguyên thủy phiên ngừng giữa không trung, quả cầu ánh sáng thật to chậm rãi thu nhỏ lại, bên trong chậm chậm toát ra một bóng người áo trắng. Toàn bộ ánh sáng bị hút vào trong cơ thể hắn. Là một nam nhân áo trắng. Nam nhân nhắm hai mắt, như đang cảm nhận thiên địa này, khí tức kinh khủng phát tán ra từ trên người hắn. Nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt như ngọc, đạo bào màu trắng rất sạch sẽ. Hai tay trắng nõn như làm bằng ngọc trắng, thân hình đứng đó như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng mà, nhìn người này, sắc không lại phát run, tóc gáy dựng thẳng, da đầu tê dại. Nam nhân áo trắng vừa mở mắt, trên thân thể toát ra một loại khí cao quý mà sắc không chưa bao giờ cảm thụ qua, hai mắt phát ra ánh sáng chói lọi như thắp sáng toàn bộ thế giới. Lật tay lại, nam nhân áo trắng cầm nguyên thủy phiên trong tay. Ánh mắt nhu hòa nhìn sắc không, sắc mặt không vui không buồn, như là đã sớm quen biết sắc không. Lật tay chụp ra, Tử Tiêu cung trong túi sắc không rơi vào tay nam nhân áo trắng, mọi chuyện tự nhiên như thế, giống như hắn biết mọi thứ về sắc không. Còn lúc này, sắc không cảm giác được áp lực giảm đi, bởi vì nam nhân áo trắng đang không ngừng thu liếm khí tức. Tiểu nhân sắc không bái kiến nguyên thủy thiên tôn. Sắc không hoảng sợ bỗng nhiên hô lên. Ngay khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt nam nhân áo trắng, sắc không liền hiểu được. Nguyên thủy thiên tôn, hắn là nguyên thủy thiên tôn. Ngày xưa ngã xuống kỳ thật là hắn đưa thần, mai táng trong nguyên thủy phiên chờ đợi một ngày tỉnh lại. Hơn nữa, nhìn kiểu này, hẳn là nguyên thủy thiên tôn đã sớm tỉnh dậy ở trong nguyên thủy phiên, chỉ là không thể ra ngoài mà thôi. Cuối cùng mình dồn hết lực lượng hồng quân vào trong, mới để nguyên thủy thiên tôn dùng thần, dưỡng thể mà sinh. Thánh nhân đời trước, nguyên thủy thiên tôn. Nghe đồn thánh nhân đời trước, hồng quân đứng đầu, ngoài hồng quân ra trong các thánh nhân khác, tính kế đệ nhất chính là nguyên thủy thiên tôn ở trước mắt. Sắc không run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, sắc mặt đầy cung kính, trong lòng lại hết sức bi thương. Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nam nhân áo trắng nghe sắc không gọi mình là nguyên thủy thiên tôn cũng không để ý, mà nhìn về phía Tử Tiêu cung trong tay, rõ ràng là thầm chấp nhận xưng hô này. Hắn chính là thánh nhân đời trước, nguyên thủy thiên tôn. Thiên tôn từ khi còn bé đã nghe tới danh tiếng thiên tôn, tiểu nhân đã luôn kính ngưỡng, hận không thể sinh sớm 80 vạn năm. Hôm nay có thể được gặp chân dung thiên tôn, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh. Chiếc phiên này ở trong tay tiểu nhân căn bản không thể phát huy được một phần vạn, tiểu nhân tự biết căn bản không xứng với trọng bảo thiên địa này, trong lòng còn hổ thẹn. Hiện tại quá tốt, nguyên thủy phiên vật quy nguyên chủ, chỉ có thiên tôn ngài mới có thể cầm giữa, tiểu nhân chỉ là bảo quản một thời gian mà thôi. Sắc không nịnh nọt buồn nôn. Nguyên thủy thiên tôn không để ý, nhưng sắc không lại không dám động dậy. Tuy rằng nguyên thủy thiên tôn nhìn Tử Tiêu cung, nhưng sắc không biết mình bị khóa chặt, chỉ cần có chút hành động khác thường là sẽ bị trở tay đập chết ngay. Tử Tiêu cung này, tuy rằng tiểu nhân lấy được không rẻ, nhưng không phải tiểu nhân với cao, chỉ có thiên tôn ngài mới có tư cách sở hữu, tiểu nhân nguyện kính hiến cho thiên tôn, hoàn thành tâm nguyện ngưỡng mộ của tiểu nhân. Thiên tôn, ngài hãy thu lấy, bằng không tiểu nhân tình nguyện quỳ mãi không dậy. Sắc không vô cùng chân thành, nói. Sắc không quỳ sát dưới đất, dáng vẻ kính ngưỡng một cách đê tiện. Nguyên thủy thiên tôn cuối cùng bị sắc không làm khó chịu quá, quay lại liếc sắc không nói. Nhân phẩm của ngươi, ta đã sớm biết. Thù hận giữa ngươi và Trung Sơn, ta cũng biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ cho Trung Sơn đi cùng ngươi. Nguyên thủy thiên tôn nói rất bình thản, nhưng chính bình thản như thế mới khiến sắc không càng thêm kinh sợ. Thiên tôn, tiểu nhân chỉ là đống bùn đất mà thôi, không đáng để ngài làm thế, giết tiểu nhân, làm bẩn tay ngài, một đời anh danh của ngài. Hôm nay sống lại, là ngày mừng, không thể làm chuyện sát sinh điểm xấu như thế. Thiên tôn, tiểu nhân trên có lớn. Không đúng, tiểu nhân không thể chết được, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho thiên tôn. Sắc không không biết sầu. Cổ cầu xin. Nguyên thủy thiên tôn nhìn sắc không, khuôn mặt bất động như núi, lúc này cũng bị sắc không nói làm cho da mặt co rút. Cực phẩm tiện nhân mà. Trước kia ở trong phiên còn không cảm nhận sâu như thế, sắc không này chính là tên tiện nhân. Nhưng càng là thế, Nguyên Thủy càng thêm chán ghét, sắc mặt lạnh lùng. Nguyên Thủy cũng không phải hạng lòng dạ lương thiện gì, nếu đã phán tử hình sắc không, làm sao lại dễ dàng bỏ qua. Nhưng ngay lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ra tay, từ xa, một cỗ khí tức khổng lồ truyền tới. Khí tức tuôn trào, khoảng cách rất xa, ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã co rút. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía xa. Vù! Cường giả xa xa cũng như cảm thụ được Nguyên Thủy đừng lại từ xa, đứng trên đỉnh núi. Tử Tiêu Cung ở ngay đó. Tổng cộng hai người, lúc trước người áo bào vàng đạp trên con chim chín đầu mười cổ, hiện tại con chim chín đầu mười cổ hóa thành hình người, cùng người áo bào vàng dừng lại trên đỉnh núi, là người áo bào vàng nói chuyện. Chính là Tử Yêu Thần Dược Sa cùng Nhân Tôn vừa mệt mỏi chạy từ ngoài đại trận vào trong. Nguyên Thủy cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, chính là Dược Sa ở đằng xa. Dược Sa, đây chính là Đại Yêu Thần thời đại thái nhất. Lúc thành danh còn sớm hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhiều. Nếu có thánh vị trên người, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không nhìn yêu thần này, nhưng lúc này mình là tổ tiên, còn Dược Sa đối diện cũng là tổ tiên mạnh mẽ, Nguyên Thủy không thể không coi trọng. Đằng sau, sắc không như đợi được cơ hội, thân mình biến đổi, biến thành một con giun lớn ầm ầm trốn xuống lòng đất. Hừ! Nguyên Thủy hừ lạnh, vung tay lên. Xẹt! Con giun to lớn bị chém làm hai, một nửa vặn vẹo trên mặt đất, nửa còn lại không dám quay đầu trốn nhanh xuống đất. Sắc không kéo nửa người, vừa trốn vừa chảy nước mắt. Trời ạ, sao lại xui xẻo như thế? Xuân Thu Sách bị cướp, Nguyên Thủy Phiên bị cướp, Tử Tiêu Cung bị cướp, lực lượng là giả, thân thể bị Trung Sơn chặt đứt một lần, chưa phục hồi, lại bị Nguyên Thủy chặt đứt. Một đường chạy xuống lòng đất còn không ngừng đụng vào đá hoa cương, sao ta lại xui xẻo như thế? Tuy nhiên cuối cùng Nguyên Thủy không tiếp tục ra tay với sắc không, may mắn trong bất hạnh, sắc không thoát được một kiếp. Trải qua chuyến này, sắc không cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là sảy chân một lần hận ngàn đời. Hối hận này sẽ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng sắc không. Trên mặt đất, một nửa thân thể của sắc không vặn vẹo một hồi liền co rút. Không còn sinh cơ. Nguyên Thủy tự nhiên sẽ không để ý tới khúc thịt run ghê tởm này, mà ngẩng đầu nhìn cường giả Dược Sa trên đằng xa. Dược Sa cùng Nhân Tôn cũng nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn sống lại. Dược Sa nhíu mày kinh ngạc nói. Nguyên Thủy biết Dược Sa, tự nhiên Dược Sa cũng nhận ra Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, hắn là Nguyên Thủy thánh nhân đời trước. Nhân Tôn biến sắc. Thánh nhân đời trước, địa vị thánh nhân vĩnh viễn không thể dung chuyển trong lòng chúng cường giả thiên hạ, bởi vì quá khứ của thánh nhân đời trước quá huy hoàng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Phì ca trúc can phục thủ ký. Bắc Câu Lô Châu. Ngoài Bích Du Cung, tạp áo bào xanh đứng trên quảng trường, khuôn mặt mờ ảo, nhưng hướng đang nhìn chính là phía nam, cũng là hướng Nam Chiêm Bộ Châu. Tạp không có động tác thừa thải nào, chỉ chắp tay đứng nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng tạp hít thật sâu một hơi, khẽ thở dài, dường như gặp phải chuyện gì không như ý. Ngẩng đầu tạp nhìn lên trời cao. Bầu trời bên trên Bích Du Cung, mây mù quấn quanh, mơ hồ có một con hư ảnh một con mắt. Con mơ, A-T-K-I-A, nhìn chằm chằm tạp cũng nhìn chằm chằm con mắt kia. Cuối cùng tạp lắc đầu quay trở vò Bích Du Cung. Cửa Bích Du Cung đóng lại, Tư ảnh lấp ló trên bầu trời cũng biến mất. Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Nam Chiêm Bộ Châu, Nguyên Thủy, Tuyển Sa trầm giọng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng mà lời của Tuyển Sa vẫn truyền rõ vào tai Nguyên Thủy. Nguyên Thủy bước ra, ánh mắt lạnh nhạt. Tuyển Sa, xem ra đây là mộ mà năm đó Thái Nhất tập hợp 800 vạn trận pháp đại sư nghiên cứu ra. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Nhân Tôn không xen lời, dù bây giờ có địa vị không kém gì Tuyển Sa trong trận doanh Thái Nhất, nhưng không quen biết Nguyên Thủy, lúc này để cho Tuyển Sa tạm thời đối mặt. Ánh mắt Nhân Tôn lại nhìn thẳng vào lòng bàn tay Nguyên Thủy, Tử Tiêu cung kia. Ánh mắt nhíu lại, sắc mặt Nhân Tôn ngưng trọng. Ngươi biết là được, Tử Tiêu cung là vật của thần hoàng, để lại Tử Tiêu cung coi như chúng ta chưa gặp qua ngươi. Tuyển Sa nhàn nhạt nói. Nguyên Thủy mỉm cười, một loại mỉm cười không nhìn ra có ý gì. Trước mắt Tuyển Sa cùng Nhân Tôn, Nguyên Thủy nhẹ nhàng thu lại Tử Tiêu cung từ tốn, nhưng đó là một tín hiệu. Muốn dùng Thái Nhất đè ta còn chưa đủ tư cách. Tuyển Sa cùng Nhân Tôn tự nhiên hiểu được ý của Nguyên Thủy. Hừ. Nhân Tôn hừ lạnh một tiếng. Sao hả, đây là đệ tử của ngươi. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Đây là Nhân Tôn, không phải đệ tử của ta. Tuyển Sa giải thích. Nguyên Thủy, ta khuyên ngươi đừng phạm sai lầm. Để lại Tử Tiêu cung cùng Xuân Thu sách, ta thả ngươi rời đi bình yên. Nhân Tôn trầm giọng nói. Xuân Thu sách. Nguyên Thủy cười lạnh. Xuân Thu sách ở chỗ Trung Sơn, nhưng Nguyên Thủy căn bản không giải thích. Đối với Nguyên Thủy kiêu ngạo mà nói, giải thích căn bản không cần thiết. Rời đi bình yên. Các ngươi cản được ta hay sao? Nguyên Thủy cười lạnh nói. Ngươi muốn thử xem. Nhân Tôn trầm giọng. Tuyển Sa cùng Nguyên Thủy đàm phán rõ ràng không làm Nhân Tôn hài lòng. Tuy rằng tu vi tuy rằng yếu hơn, nhưng ở trận doanh Thái Nhất còn thế mạnh hơn Tuyển Sa một chút. Khí thế của Nhân Tôn làm cho Nguyên Thủy hơi bất ngờ, một cổ tiên mà khí thế cao ngạo như vậy. Nếu Nhân Tôn không phải đệ tử của Tuyển Sa, Nguyên Thủy tự nhiên sẽ không coi thường hắn, hơn nữa nhìn kiểu này trong hai người lấy Nhân Tôn làm chủ, cổ tiên. Nhớ lại năm đó mình ở cổ tiên cũng đã có thể khiêu chiến tổ tiên. Thử! Thử thế nào? Dựa vào ngươi! Nguyên Thủy cười lạnh. Mặc dù Nguyên Thủy không đạt tới đỉnh phong, nhưng kiêu ngạo cũng sẽ không làm hắn khuất phục một cổ tiên nho nhỏ. Tuyển Sa, dung trận. Nhân Tôn trừng mắt nói. Vừa nói, Nhân Tôn lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ, vung lên thiên địa bỗng nhiên gió lớn rít gào, xung quanh Nguyên Thủy lập tức nổi lên tiếng rồng ngâm. Gào, gào. Trăm rồng cuồng ngâm, không gian xung quanh bỗng nhiên đông lại. Dưới mặt đất trồi lên những núi lớn hình đầu rồng, mục tiêu nhắm ngay Nguyên Thủy, rồng ngâm rung trời. Nhất thời, xung quanh Nguyên Thủy bị năng lượng màu vàng vô tận bao phủ, không gian giam cầm, lực lượng lớn đến khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt Nguyên Thủy hơi đổi, Nguyên Thủy phiên toát ra kiếm khí hỗn độn chống đỡ áp lực kinh khủng xung quanh. Núi đầu rồng ngày càng nhiều, không ngừng trồi lên, nháy mắt đã có cả trăm núi đầu rồng trồi lên. Lực long mạch đại địa, thì ra, ngươi chính là người bày trận này. Trong mắt Nguyên Thủy lóe lên một chút thay đổi. Xa xa toàn thân Nhân Tôn bùng lên hào quang màu vàng, Tuyển Sa đặt tay lên vai Nhân Tôn, như đưa năng lượng vô tận vào người hắn. Xung quanh hai người cát bay đá chạy tập trung hết tinh thần vào Nguyên Thủy Thiên Tôn đằng xa. Rống! Nguyên Thủy giống lớn, phát ra lực lượng kinh khủng, đẩy ra lực ép xung quanh. Vô ích thôi, Nguyên Thủy, nếu như một mình Tuyển Sa, a, dơ, quy, quy, a, u, với ngươi, không giữ được ngươi, nhưng mà đại trận có thể giữ ngươi lại. Giao ra Tử Tiêu cung cùng Xuân Thu sách, ta cho ngươi đi, bằng không, hôm nay chính là lúc ngươi ngã xuống. Nhân Tôn lạnh giọng nói. Ha ha ha. Nguyên Thủy cười to một trận, trong mắt lóe lên toát ra một sợi tơ hồng. Nguyên Thủy sẽ sợ một cái cổ tiên nho nhỏ. Uy hiếp. Thiên hạ này ngoài Hồng Quân ra, không ai có thể uy hiếp được hắn. Ầm. Áp lực ầm ầm tăng lên. Quần áo trên người Nguyên Thủy phồng lên, hai mắt bắn ra ngọn lửa hừng hừng, nhìn chằm chằm hai người Nhân Tôn Duyệt xa. Lực đại trận thì sao chứ? Nguyên Thủy chưa từng sợ ai. Tiếp tục. Nguyên Thủy cười lạnh. Áp lực xung quanh ngày càng lớn, Nguyên Thủy lại như ngại không đủ, chừng Nhân Tôn cùng Duyệt xa bên kia. Ngươi có khoe khoang cũng vô dụng, trận này chính là thánh nhân cũng chưa chắc chống đỡ được lâu. Hơn nữa chỉ cần trên người ngươi xuất hiện một chút vết thương, thương của ngươi cũng sẽ bị đại trận hấp thu, ta xem ngươi còn có thể đứng vững được bao lâu. Nhân Tôn lạnh giọng nói, ôm. Tưởng xa, Nhân Tôn lại tăng mạnh lực lượng. Nhất thời, bốn phương mây gió biến đổi, ba châm ngọn núi đầu rồng bao vây Nguyên Thủy, lực lượng đại trận khủng bố khiến cho áp lực bên trong cực kỳ lớn. Một cái hình cầu lớn bao quanh Nguyên Thủy, bên trong hình cầu này vô cùng chắc chắn, nhưng ở bên ngoài, không gian điên cuồng lay chuyển, xé ra rất nhiều vết nứt. Lúc này thân thể Nguyên Thủy cũng đỏ hết cả da, nhưng Nguyên Thủy vẫn quật cường nói. Tiếp tục. Xa xa, Nhân Tôn cùng Duyệt xa đều biến sắc. Nhân Tôn, Nguyên Thủy muốn làm gì? Duyệt xa không hiểu hỏi. Hừ, làm gì? Hắn muốn dùng bản thân kéo sụp cả đại trận, nằm mơ. Nhân Tôn lạnh lùng nói. Kéo sụp đại trận. Sắc mặt Duyệt xa cổ quái. Hừ, đại trận bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy rằng bởi vì lúc trước là thần hoàng giúp ra lực lượng đã tiêu hao nhiều, nhưng đối phó với Nguyên Thủy thì tuyệt đối là đủ. Hao! Hao chết ngươi! Tưởng xa toàn lực hỗ trợ ta, giúp ta giết Nguyên Thủy. Nhân Tôn lạnh lùng nói. Được! Tưởng xa gật đầu, lực lượng trên tay lại tăng lên cùng Nhân Tôn dung nhập vào đại trận. Hai người như tượng gỗ, sắc mặt đỏ lên thúc đẩy đại trận đối phó Nguyên Thủy. Xa xa, Nguyên Thủy cũng như tượng gỗ toàn thân phồng lên đến biến hình, sắc mặt đỏ rực, nhưng vẫn cố chống thân thể. Tiếp tục. Nguyên Thủy hung ác nói. Gào. Lực lượng đại trận không ngừng tăng lên, áp lực đè lên Nguyên Thủy cũng ngày càng lớn. Nguyên Thủy muốn kéo sụt đại trận, Nhân Tôn dùng đại trận giết chết Nguyên Thủy. Mặc dù hai phe không tiếp xúc trực tiếp, nhưng lúc này cũng cực kỳ hung hiểm. Người hai bên đều không ngờ tới, ngay lúc hai bên so tài, từ đằng xa có hai vị khách không mời bay đến. Phi ca, ta bay không nổi. Trúc Can gầy như que củi nói. Tiếp tục bay, ngươi không muốn gặp muội tử ta hả? Phi ca nói. Nhưng ta thật sự bay không nổi, đã không còn cảm giác với tiểu cầu kia. Không cảm giác được tiểu cầu, bây giờ chúng ta bay qua, không chắc tìm được, có thể bị người khác lấy đi rồi. Trúc Can mệt mỏi nói. Hai người đạp phi kiếm hạng ba, liều mạng chạy đi, nhưng vẫn còn quá chậm. Không được, nhất định phải xem trong bụng chị ngươi còn có con của ta, ngươi không muốn thấy. Cả đời không muốn gặp chị ngươi. Phi ca cắn răng nói. Ánh mắt Trúc Can đỏ lên, cắn răng nói. Gặp, nhất định phải gặp, chị của ta kéo ta từ nhỏ đến lớn, ta đã thề, nhất định phải để chị ấy được sống thật tốt. Nhất định được. Nghĩ tới tỷ tỷ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mình, mỏi mệt của Trúc Can như bỗng biến mất. Nhất định phải tìm được tỷ tỷ, nhất định phải để cho tỷ tỷ được sống thật tốt. Muốn gặp, vậy nhanh lên tìm hai con rùa kia cướp lại tiểu cầu. Phi ca hung ác nói. Được. Hai người bay nhanh hơn. Đang bay, bỗng đằng xa nổi lên gió lớn, thậm chí còn truyền đến tiếng rồng ngâm. Hai người kinh ngạc. Có chút sợ hãi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng vừa nghĩ tới người thân cắn răng liền bay vào trung tâm lốc xoáy. Gió lớn che mờ mắt hai người, nhưng hai người không dám đổi hướng. Phi ca, là hắn, là bọn chúng, hai tên chó kia. Bỗng nhiên Trúc Can ngạc nhiên hô lên. Đúng rồi, đúng là hai con rùa kia. Phi ca có chút không tin nổi. Phi ca, ngươi đánh ta một cái, ngươi đánh ta một cái thử xem. Trúc Can hô lên, rõ ràng là còn chưa tin. Bốp! Phi ca, ngươi xuống tay độc ác quá đi chứ. Trúc Can sưng mặt nói. Trúc Can không oán hận, chỉ có kích động, một cỗ kích động xưa nay chưa từng có, ông trời đối đãi ta không tệ mà. Là thật, quả nhiên là thật. Phi ca nhìn bàn tay phát đau của mình kích động nói. Phì ca, chúng ta xông lên. Trúc Can hô. Không được, lần trước ngươi cũng thấy rồi, hai người kia rất mạnh, chúng ta đánh không lại hắn. Phi ca lắc đầu nói. Vậy phải làm sao? Ngươi nhìn hai người này, gió lớn như thế, hai tên đàn ông còn ôm nhau một chỗ, nhất định có vấn đề. Phi ca nói. Vấn đề gì? Ngươi không nhìn ra hả? Phi ca, ngươi nói là hai tên bọn chúng đang làm bậy với nhau. Bọn họ là đàn ông mà. Trúc Can chợt hiểu ra. Mặc kệ chúng, hiện tại khẳng định không chú ý tới chúng ta cẩn thận một chút, lấy thứ kia ra. Phi ca nói. Được. Ta nghe ngươi, Phi ca. Trúc Can nói. Nói rồi Trúc Can lấy ra cái xẻng lớn có thể biến lớn hóa nhỏ. Cầm cây sẻng lớn, trong mắt toát ra một cổ hưng phấn, lặng lẽ bay đến chân núi, sau đó chậm chậm bay lên đỉnh. Nhân tôn cùng Phượng Sa dường như rất đầu nhập vào trận chiến với Nguyên Thủy, vậy nên không cảm giác được có hai người đang đến ở đằng sau. Còn đằng xa, toàn thân Nguyên Thủy phồng đến đỏ lên, làn da muốn rạn nứt, sắc mặt dữ tợn nhìn đỉnh núi xa xa. Bỗng nhiên, Nguyên Thủy thấy được hình ảnh rùa dị. Nhân tôn cùng Phượng Sa đang tập trung vào thúc đẩy trận pháp, lúc này ở đằng sau hai người bọn họ xuất hiện hay. Hả? Hai tên quê mùa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Sa, trong đó một tên đang cầm cái gì trong tay vậy? Cái thứ gì thế? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Cực kỳ sỉ nhục. Nhân tôn toàn lực vận chuyển đại trận đè ép Nguyên Thủy, Phượng Sa cũng toàn lực truyền lực lượng cho nhân tôn. Nguyên Thủy không hổ là thánh nhân ngày xưa, dù là dưới đại trận cũng vẫn chống đỡ được đến giờ. Thậm chí nhân tôn ngưng trọng phát hiện, mình điều động long mạch đại địa hình thành trận này đã sắp đến cực hạn. Lực long mạch đại địa Nam Chiêm Bộ Châu dù sao cũng có hạn, ngưng tụ quá nhiều trong trận này, vậy chủ trận mộ sẽ rất quá sức. Nhưng Nguyên Thủy ở dưới áp lực kinh khủng đó, vẫn không hề có chuyện gì. Nhân tôn lo lắng thúc đẩy lá cờ trong tay càng thêm cẩn thận, tưởng xa truyền lực lượng cũng cẩn thận hơn, lúc này không chấp nhận một chút sơ sẩy. Về phần an nguy của hai người, nhân tôn cùng tưởng xa hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì bên ngoài bọn họ kéo theo đại trận, xung quanh có lực lượng vô hình bảo hộ. Trừ khi thánh nhân ra tay, hoặc là tổ tiên đỉnh cấp ra tay, vậy thì ngay cả tổ tiên bình thường cũng không thể tổn thương được hai người. Hai người tập trung toàn bộ tinh thần vào đối phó Nguyên Thủy. Ngay lúc này, Trúc Can kéo cái sẻng lớn, nhìn chằm chằm cái bóng hai người, ôm chung một chỗ, trong mắt toát ra sợ hãi, như là không dám xuống tay. Phi ca bên cạnh chừng mắt cho Trúc Can ánh mắt khích lệ. Ục! Trúc Can nuốt nước miếng. Tiếp đó, sắc mặt quyết tâm, Trúc Can từ bỏ mọi gánh nặng trong lòng, hung hăng đánh chiếc sẻng lớn xuống đầu Phượng Sa. Theo lý thuyết, pháp bảo bình thường căn bản không đánh phá được phòng ngự bên ngoài Phượng Sa cùng nhân tôn. Nhưng, nơi chiếc sẻng này đi qua, lực lượng phòng ngự tan rã như tuyết mùa xuân toàn bộ tan rã. Phòng hộ này như không hề có tác dụng đối với chiếc sẻng này. Lông tóc toàn thân Phượng Sa dựng thẳng, một cỗ nguy hiểm cực độ trào ra trong lòng. Sao lại thế này? Đằng sau, khi Phượng Sa phản ứng lại, đã trễ. Beng! Cũng như chiếc sẻng bình thường đập lên đầu người phàm, một sẻng nện xuống, máu tươi phun lên, màu đỏ màu trắng phun ra từ đầu lâu tổ tiên cứng rắn của Phượng Sa. Đường đường tổ tiên, làm sao cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình bị cái sẻng bổ lên đầu. Một sẻng đánh xuống, không chỉ tổn thương thân thể Phượng Sa, càng làm thần hồn Phượng Sa rung chuyển, năng lượng trong cơ thể bạo động không ngừng. Hừ. Ánh mắt Phượng Sa tối sầm trực tiếp chết ngất. Một sẻng đánh ngất tổ tiên. Chuyện này đặt trên đại thế giới là trò cười thật to, chuyện không thể xảy ra, nhưng mà chân thật xuất hiện ở chỗ này. Xa xa, Nguyên Thủy vẫn nhìn hai tên quê mùa này đang đau khổ chống đỡ, sắc mặt cũng bị một sẻng này làm cho co rút. Ầm. Phượng Sa bỗng nhiên rút lực, nhân tôn lập tức bị đại trận cắn trả, lực lượng mạnh mẽ trào vào nội phủ, sắc mặt nhân tôn đỏ lên, năng lượng trong người hỗn loạn, lực lượng trên tay thả lỏng. Núi đầu rồng xa xa sụp đổ, Nguyên Thủy lập tức được tự do. Nhân Tôn bị thương nặng, lập tức quay đầu nhìn lại, xem rượu xa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Nhân Tôn quay lại không thấy được rượu xa, mà là một pháp bảo mà Nhân Tôn chưa từng thấy. Ầm. Chiếc sẻng lớn hung hăng đập lên mặt Nhân Tôn. Đánh cho đầu ngươi nở hoa. Trúc Can tự cổ vũ cho mình. Uy lực chiếc sẻng cực kỳ vĩ dại, rượu xa một sẻng đánh ngất, Nhân Tôn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một sẻng nện xuống, mũi bị san phẳng, mặt đầy máu, đầu lủng một lỗ, thần hồn rung chuyển. Căn bản không thấy được gì, Nhân Tôn nơ, gơ, e, o, đầu, ngất xỉu. Phì. Trúc Can phun nước miếng, biểu lộ ra sợ hãi trong lòng. Đằng xa, ngay khi đại trận của Nhân Tôn xảy ra vấn đề, Nguyên Thủy đã được tự do. Bay lên trời, đứng trên không nhìn hai tên quê mùa kia. Pháp bảo xấu xí đó. Đập hai người hôn mê. Mặc kệ tính cách Nguyên Thủy thế nào, cuối cùng hai tên quê mùa này cũng cứu Nguyên Thủy. Không nói báo ơn, ít nhất Nguyên Thủy sẽ không cố ý làm khó bọn họ, chỉ là muốn xem rốt cuộc hai người này có lai lịch gì. Phì ca, hai tên chó này bị ta đánh hôn mê. Giờ làm sao? Trúc Can không có chủ kiến, hỏi. Làm sao? Ngươi nói làm sao? Phì ca nói. Tìm mỗi ngươi. Trúc Can lập tức nói. Xa xa sắc mặt Nguyên Thủy co giật, tìm mỗi ngươi. Mỗi ngươi còn là câu mắng trong tiếng China. Đúng, tìm mỗi ta. Phì ca hô lên. Nguyên Thủy. Sau đó, Phì ca cùng Trúc Can bắt đầu ra tay, sờ mó trên người Nhân Tôn cùng rượu xa đã ngất. Không có, tìm không ra. Trúc Can lo lắng nói. Bọn chúng nhiều quần áo quá. Lột hết quần áo chúng ra. Phì ca nói. Được. Vì thế trong lúc sắc mặt Nguyên Thủy co rút, Tưởng Sa cùng Nhân Tôn bị lột sạch quần áo, ném sang một bên, còn hai người kia thì không ngừng sục xảo quần áo của bọn họ. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Trong lòng Nguyên Thủy bi ai thay cho Nhân Tôn và Tưởng Sa. Cho dù là quan hệ đối địch cũng không thể làm ra chuyện bị ủi như thế. Gặp phải hai tên quê mùa này, một đời anh danh của Dược Sa coi như bị hủy hoàn toàn. Phì ca, quần áo người này hình như cũng là pháp bảo, rất lợi hại, tài liệu lá cờ nhỏ này cũng không tệ. Trúc Can nhìn quần áo trên tay nói. Cất đi, lúc về qua bên thành trì đổi linh thạch. Phì ca nói. Được. Còn có vòng tay chứ vật trên người bọn chúng, dùng cây sẻng cạy xuống. Dù cho chỉ lấy được một nửa tu di thạch cũng có thể làm lớn không gian chứ vật của chúng ta. Được. Keng keng. Nguyên Thủy nhìn động tác dã man của hai tên này, một trận mờ mịt, hai tên quê mùa này ở đâu ra? Nghèo đến điên rồi. Ngay cả quần lót của Dược Sa cũng lấy. Phì ca, không thấy. Ta cũng không thấy. Phì ca hoảng hốt. Hai tên chó này, giấu đồ của chúng ta ở đâu rồi? Trúc Can lo lắng không thôi. Bàn chân đầy bùn đất không ngừng đạp lên người hai đại cường giả, đảo mắt là Nhân Tôn cùng Dược Sa chịu thảm, toàn thân bị đạp đầy dấu chân. Trúc Can, ngươi đánh sẻng dùng mấy phần sức? Phi ta cẩn thận hỏi. Đương nhiên là toàn lực rồi. Trúc Can nói. Xong rồi, xong rồi, trước kia ngươi hay dùng sẻng đánh người. Sáu thành lực trở lên có thể lấy mạng người, bằng không sẽ đánh người ngu ngốc. Hai người này không chết, khẳng định sẽ ngu luôn, em gái ta làm sao đây? Phì ca lo lắng nói. Lúc đó ta cũng không nghĩ tới mà. Trúc Can ủy khuất. Vậy khẳng định là tiểu cầu bị người ta lấy được, chúng ta chỉ có thể tìm tiếp. Phì ca vẻ mặt đau khổ nói. Tử Tiêu Cung không thể cất vào vòng tay chứ vật, hai người này cũng biết. Nếu không tìm thấy, vậy khẳng định là ở trên tay người khác. Phì ca, lúc trước tiểu cầu phát ra hơi thở, nói không chừng ngày sau sẽ còn có, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được. Trúc Can an ủi. Ôi, cũng đúng, đi thôi. Phì ca khẽ thở dài. Chờ đã, phì ca, ta để lại một câu trên người chúng. Trúc Can nói. Nói xong Trúc Can ném Nhân Tôn trần truồng lên người rượu xa. Phất tay lấy ra một cây bút lông. Sao ngươi còn có thứ đồ chơi này? Phi ca trừng mắt hỏi. Năm đó ông già chết, ta một hơi thu hết đồ của ủng, ngươi đợi đã. Trúc Can nói. Nói rồi Trúc Can dùng bút lông triển lãm thư pháp của hắn trên lưng nhân tôn. Thằng chó, ác giả ác báo. Ngươi lại viết cái thứ này. Phi ca đầy khinh bỉ nói. Phi ca, ngươi cũng không phải chưa biết, ta chỉ biết có mỗi câu thành ngữ này. Trúc Can nói. Đưa bút đây. Phi ca giật lấy bút lông. Phi ca cũng dùng thư pháp cong vẹo của hắn viết ra. Hai thằng bóng, chúc sang năm các ngày sinh đôi hai đứa. Phi ca, ngươi viết đúng là hay hơn ta. Trúc Can nhìn hàng chữ này, hắc hắc cười dâm. Đi. Chúng ta đi tới trước xem, nói không chừng sẽ tìm lại được tiểu cầu. Phi ca cùng Trúc Can mỗi người để lại hàng chữ đạp phi kiếm hạng ba chậm gì gì bay đi. Trong lúc này, Nguyên Thủy vẫn luôn im lặng mà nhìn, thù hận đối với hai người nhân tôn và Dược Sa lập tức giảm đi nhiều, thậm chí không còn tồn tại. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hai tên quê mùa kia gây ra tổn thương lên bọn họ, nào chỉ là nhục. Hai nam nhân lột sạch quần áo chồng lên một chỗ. Nếu cảnh tượng này truyền ra, đã đủ làm hai người xấu hổ muốn tự sát, trên người còn có rất nhiều dấu chân, quan trọng hơn, còn có một đôi chữ viết. Ác giả ác báo, cái này miễn cưỡng xem như sỉ nhục chính thống. Còn câu thứ hai, vậy không còn là làm nhục chính thống nữa, nào chỉ là sỉ nhục còn khó chịu hơn cả giết bọn họ. Nguyên Thủy không biết cái gì gọi là bóng, nhưng lại hiểu nửa câu dưới, sang năm sinh đôi hai đứa. Với hàm dưỡng của thánh nhân ngày xưa, lúc này cũng bị lối tư duy của hai tên quê mùa kia làm ra đầu tê dại. Hôm nay, ta sẽ không ra tay nữa, các ngươi đã nhận được cực hình tàn nhẫn nhất trên đời. Không biết nếu để Thái Nhất thấy được các ngươi như thế sẽ có biểu tình gì? Nguyên Thủy lắc đầu. Lắc đầu, Nguyên Thủy một bước đạp lên trời. Về phần Phì Ca cùng Trúc Can, từ đầu tới cuối không thấy được Nguyên Thủy, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, hai Nguyên Anh kỳ còn chưa có thị lực đó. Nguyên Thủy xông lên trời. Ầm. Trên bầu trời xa, nổ vang một tiếng sấm. Trong đại trận mộ, Trung Sơn đại bại sắc không, cũng không đuổi theo, mà nhắm mắt điều tức. Bát cực thiên vĩ nuốt tổ bản xuân thu sách đột nhiên lại thăng cấp, Trung Sơn cũng được chỗ tốt to lớn, tu vi lập tức vọt tới cổ tiên cửu trọng thiên. Tu vi tiến thẳng một trọng thiên. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu đối với Trung Sơn. Pháp bảo thánh nhân hiện tại chỉ có thể tăng một trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Bởi vì Trung Sơn biết có lẽ không lâu sau, dù là pháp bảo thánh nhân cũng sẽ vô dụng. Huyễn Cơ cẩn thận bảo vệ Trung Sơn. Ở một góc đằng xa, Di Thiên Thánh Nhân kinh ngạc nhìn Trung Sơn trưởng thành. Cổ tiên cửu trọng thiên. Vậy là cổ tiên cửu trọng thiên. Di Thiên ngày càng cảm thấy Trung Sơn đáng sợ, không diệt kẻ này tương lai sẽ thành họa lớn. Hơn nữa, nhìn thế thăng cấp của hắn quá kinh khủng. Lúc này mới bao lâu? Hắn là căn cốt đồng gì hay sao? Mang theo một cỗ quyết tâm phải giết. Di Thiên Thánh Nhân không trốn trong góc nữa, đạp bước đi ra. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Giang Vũ ngã xuống. Di Thiên đi ra, Huyễn Cơ lập tức chắn trước mặt Trung Sơn. Lật tay, tư không xuất hiện hàng tỷ thiên ma loạn vũ ầm ầm phóng về phía Di Thiên. Hừ. Di Thiên hừ lạnh. Vung tay vỗ một cái. Bùm. Hàng tỷ thiên ma ầm ầm tán loạn, hóa thành mây khói biến mất. Thánh nhân đều có thủ đoạn của thánh nhân, thiên ma cực kỳ khủng bố đối với tu sĩ thiên hạ, nhưng đối với thánh nhân mà nói chỉ là thế thôi. Ít nhất Huyễn Cơ gọi thiên mơ a. Dơ quy quy, e, nơ đại thế giới không thể lọt vào mắt Di Thiên. Bước ra thánh uy tự hiện. Đằng sau Huyễn Cơ, Trung Sơn hít một hơi từ từ mở mắt. Cổ tiên cửu trọng thiên. Trung Sơn cảm thấy toàn thân có lực lượng vô hạn. Đương nhiên, mặc dù thăng cấp mang đến lực lượng làm lòng tin tăng vọt, Trung Sơn cũng sẽ không đắc ý quên hình như sắc không. từ từ đứng dậy, Trung Sơn nhìn Di Thiên Thánh Nhân bước ra từ đối diện. Huyễn Cơ tự giác đi tới cạnh Trung Sơn. Trung Sơn, Di Thiên đối diện nhìn nhau. Trung Thánh Vương, ta vẫn xem thường ngươi. Di Thiên trầm giọng nói. Trung Sơn ngưng trọng nhìn Di Thiên đến Di Thiên Thánh Nhân, còn nhớ ngày đó ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình chứ? Sao hả? Ngươi cho rằng đây là ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình? Ngươi cho rằng đến nơi này, ngươi còn có thể không kiêng nể gì hay sao? Di Thiên khinh thường nói. Không, ta muốn nói không phải cảnh ngày đó, mà là bố trí ngày đó. Ngươi có biết vì sao ta bảo Mặc Tử cản ngươi, mà không phải là Huyền Hoạt? Trung Sơn trầm giọng. Di Thiên nhíu mày, ngày đó Mặc Tử cũng hỏi mình, chỉ là mình không nghĩ ra, chẳng lẽ có dụng ý gì? Ngày đó, nếu là Mặc Tử cản Huyền Hoạt, ngươi đánh cùng ta, hai cái tát kia sẽ không phải đánh lên mặt Huyền Hoạt. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ánh mắt Di Thiên co rút. Không phải đánh vào mặt Huyền Hoạt, vậy sẽ là lên mặt của mình. Đến lúc đó mất thể diện trước mặt bao người không phải là Huyền Hoạt, mà là mình. Trung Sơn hắn không muốn kết thù với mình. Hừ, ta cũng không ngu xuẩn như Huyền Hoạt. Di Thiên lạnh lùng nói. Quả thật, Huyền Hoạt mất đi Thiên Khổng, mà ngươi còn có Pháp Bảo Thánh Nhân. Nhưng người Trung Sơn ta muốn đối phó, chưa từng có xảy tay. Trung Sơn giọng điệu mạnh mẽ nói. Ánh mắt trừng lên, đế vương ngạo khí toát ra trong mắt Trung Sơn. Ha ha ha! Cuồng vọng! Lăng Tiêu Thiên Đình, ngươi có số mệnh thiên hạ đại tranh, ở trong này, ngươi có cái gì? Ngươi còn trông cậy như ở Lăng Tiêu Thiên Đình hay sao? Di Thiên khinh thường nói. Ta không có, nhưng mà đại trận mộ này cũng làm ngươi không còn thiên đạo che chở. Trung Sơn trầm giọng nói. Thì thế nào? Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi là có thể cản được ta. Ta không phải là Huyền Hoạt. Di Thiên khinh thường nói. Bởi vì ta còn có. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Vừa nói đằng sau Trung Sơn, một cái thiên đạo nối liền trời đất xông thẳng lên trời. Thiên đạo vừa ra, khí tức mạnh mẽ trào lên thể hiện tự tin của Trung Sơn. Thiên đạo. Di Thiên Thánh Nhân biến sắc, sao lại là thiên đạo? Di Thiên Thánh Nhân tự cảm giác, phát hiện mình không ngưng tụ được thiên đạo, nhưng vì sao Trung Sơn làm được? Trong lòng Di Thiên mơ hồ sinh ra một phần không yên. Trận này, ngươi cũng đã thấy tác dụng lớn nhất không phải là đồ sát tổ tiên, mà là hạn chế thánh nhân các ngươi. Ở trong này, cho dù thánh nhân cũng bị chế trụ, cũng dễ bị đồ sát. Trung Sơn từng bước ép sát. Đồ thánh! Ngươi nghĩ quá dễ dàng. Di Thiên siết chặt tay, nhưng không ra tay. Vù, vù, vù. Chỉ nháy mắt. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên đạo, từng cái dựng lên, như một cái vòng bao quanh Trung Sơn, Di Thiên, Huyễn Cơ. Di Thiên biến sắc, nhưng không thấy được cường giả nào. Di Thiên chuyển mắt nhìn Trung Sơn, Trung Sơn yêu gì, Di Thiên đã sớm biết thiên đạo. Mặc dù hắn chỉ là cổ tiên, nhưng có thể triệu tập ra rất nhiều thiên đạo, thần thông dù gì, cho dù thánh nhân cũng phải bất ngờ. Mà loại thiên đạo thành nhóm này, thật lâu trước kia Di Thiên đã thấy qua uy lực của nó. Năm đó Hồng Quân có thể triệu tập ra rất nhiều thiên đạo vây giết, mạnh mẽ tiêu diệt nhiều đời đệ nhất thánh nhân. Trước mắt Trung Sơn cũng làm được. Trong lòng Di Thiên càng thêm nặng nề. Thiên đạo của ta có lẽ không lọt được vào mắt ngươi, nhưng mà ngươi nên biết đa trận này là ai bố trí, chỗ này có bao nhiêu thuộc hạ của hắn. Trung Sơn cười hỏi, ông, Di Thiên lại càng cẩn thận thuộc hạ của Đông Hoàng Thái Nhất. Di Thiên không dám coi thường. Nhất thời, sát tâm của Di Thiên Thánh Nhân bị Trung Sơn xóa đi một nửa. Phát hiện chiến ý của mình trôi đi, sắc mặt Di Thiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Đã sớm nghe nói miệng lưới của ngươi lợi hại, nhưng như thế cũng không cứu được ngươi. Di Thiên lạnh lùng nói. Di Thiên, đại loạn thiên hạ sắp tới, Đông Châu này chỉ là đợt bắt đầu. Dưới đại loạn, thánh nhân cũng phải ngã xuống, ngươi đừng sai lầm nữa. Trung Sơn quát. Thánh nhân ngã xuống. Thánh nhân nào có dễ ngã xuống như thế? Chỉ cần không phải tự mình muốn chết, không ai giết được thánh nhân. Di Thiên thánh nhân tự nhiên không tin. Vậy Khổng Tử thì sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Khổng Tử. Di Thiên nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Khổng Tử là hắn tìm chết. Khổng Tử là tìm chết, vậy ngươi còn không phải. Thánh nhân ngã xuống kỳ thật có khi cũng rất đơn giản. Trung Sơn lắc đầu nói. Ha ha ha ha, đơn giản. Thánh nhân ngã xuống đơn giản. Di Thiên lộ ra vẻ mặt ngươi điên rồi. Nhưng mà, thế sự luôn huyền diệu như vậy, đang lúc Di Thiên cười to, bầu trời lập tức nổ vang. Ầm. Tiếng sấm nổ vang, rung chuyển thiên địa. Nhất thời, toàn bộ thiên hạ nghe được tiếng nổ kinh thiên. Sau đó, trong thiên địa như vang lên những tiếng rên rỉ, bầu trời xa xa, mây máu dày đặc, đột nhiên trên trời giáng xuống mưa máu vô tận, trên mặt đất cũng trào ra xương máu. Một cỗ cảm tình đau thương rủi rì toát ra trong lòng mọi người. Nhất thời, bỗng nhiên sinh ra ý bi thương đến vô cùng đột nhiên, thiên địa nổi lên tiếng đau thương khắp nơi. Không chỉ bốn đại bộ châu. Phương Đông Đại Tần, Doanh ngẩng đầu nhìn mưa máu trên trời, hít một hơi. Phương Tây Đại Chu Cơ Cung Niết ngừng triều hội, dẫn quần thần ra ngoài đại điện. Bắc Châu. Toàn bộ quần thần đại tranh ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đầy mây máu. Âm gian, Lam dẫn quần thần nhìn trời. Cường giả thiên hạ đều nhìn lên trời cao. Thiên địa đồng bi. Thánh nhân ngã xuống. Lại có một thánh nhân ngã xuống. Phàm nhân kinh sợ quỳ bái, thiên uy giận dữ, máu giải thiên hạ. Trong đại trận mộ, Di Thiên vừa mới xếu cợt Trung Sơn một câu thánh nhân ngã xuống đơn giản, nhưng đảo mắt đã bị vả vào mặt. Thiên địa đồng bi, thánh nhân ngã xuống. Đều là thánh nhân, tự nhiên càng cảm giác rõ ràng thánh nhân ngã xuống, trong lòng Di Thiên bỗng giật mình. Thánh nhân ngã xuống. Lại ngã xuống nữa. Nhìn Trung Sơn, nhất thời sát ý trong lòng Di Thiên tiêu tan, bước chân lao lên trời. Nhanh chóng lao lên trên đại trận. Lúc này, toàn bộ đại trận mộ cũng dần dần thu lại, từ từ tán loạn. Huyễn Cơ đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía đại trận thu lại. Trên bầu trời xuất hiện mặt trời thứ hai, Trung Sơn nhập niệm lực vào mắt, có thể thấy được rõ ràng. Bên trong đó, có ba bóng người. Một người mặt mũi mờ ảo, nhưng tuy nhiên hiểu được, đó chính là Thánh Nhân Giang Vũ. Tuy nhiên, lúc này Thánh Nhân Giang Vũ đã chết, Thánh Nhân ngã xuống là hắn, thiên địa vang lên vô số tiếng còi chính là đang cử hành lễ tang thiên địa cho hắn. Hai bóng người khác, bộ dáng giống y như nhau, trong đó một người mặc áo bào đế vương, một người khác mặc áo bào vàng bình thường. Đế Tuấn, Thái Nhất, Huyễn Cơ lập tức đoán được hai người. Dưới chân Đế Tuấn là tế đàn thiên địa sinh vị, phía dưới tế đàn thiên địa này còn một cái tế đàn thiên địa tạp khí vị lớn gấp 10 lần, là tế đàn thiên địa của Thánh Nhân Giang Vũ. Hai tế đàn thiên địa không ngừng hợp làm một. Đế Tuấn giết Thánh thành công. Bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất há mồm, hút lấy thi thể Giang Vũ. Giang Vũ thu nhỏ, bị hút vào trong người Thái Nhất. Quanh người Thái Nhất bùng lên hào quang màu vàng, Đế Tuấn bên kia đạp tế đàn mới sinh, đế uy phát tán thiên hạ. Bên ngoài mặt trời nhỏ, lúc này đã cử tuyệt những yêu thần bốn phía bay đến. Bái kiến thiên đế. Các yêu thần kích động bái hô. Thiên đế trở về, đây mới thật sự là thiên đế trở về, thiên đế yêu tộc sống lại, đúc lại thiên đế vị. Di Thiên bay ra ngoài, đã sớm không biết đi đâu, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Lại một thánh nhân ngã xuống, lại một người nữa. Rốt cuộc Di Thiên hiểu rõ, hiện tại còn nguy hiểm hơn thời đại Hồng Quân nhiều lắm. Trung Sơn, Đế Tuấn kia lại nhanh hơn ngươi một bước. Huyễn Cơ nói, nội tình yêu tộc không cách nào dung chuyển, nhưng hắn ở Nam Châu, chúng ta ở Bắc Châu tạm thời còn không có đại chiến. Hơn nữa, thiên hạ đại loạn, ngông cuồng như thế chưa chắc là chuyện tốt. Trung Sơn trầm giọng nói, đúng rồi, lúc trước tại sao ngươi lại thả sắc không đi? Còn có nguyên thủy phiên kia, không phải ngươi vẫn muốn lấy nó hay sao? Sao ngươi lại? Huyễn Cơ không hiểu. Ta muốn có được nó, nhưng... Trung Sơn bỗng nhiên mỉm cười, sắc mặt toát ra một chút hạnh phúc. Nhưng cái gì? Huyễn Cơ lập tức hỏi. Lúc chúng ta vừa đến, nhìn thấy sắc không còn nhớ vẻ mặt của ta không? Trung Sơn có chút kích động. Biểu tình. Lúc đó ngươi nhắm mắt lại. Huyễn Cơ không hiểu lắm. Phải, ta nhắm mắt lại, đó là vì có người nói chuyện với ta. Trung Sơn siết chặt tay, tỏ vẻ kích động. Ai? Quỷ Nhi. Trung Sơn cũng không giấu. Đại Hoàng hậu. Huyễn Cơ kinh ngạc. Đúng thế, là Quỷ Nhi, ta sẽ không quên. Quả nhiên nàng còn sống. Ở ngay trong Nguyên Thủy Phiên. Trung Sơn kích động nói. Vậy sao ngươi còn? Huyễn Cơ không hiểu. Là Quỷ Nhi bảo ta cuối cùng thả sắc không đi. Bên trong Nguyên Thủy Phiên có che giấu thần của Nguyên Thủy để lại chuẩn bị sống lại. Trung Sơn nói. Đáng tiếc, Nguyên Thủy còn kém hơn Hồng Quân một chút. Hồng Quân cũng để lại vài thứ bên trong, Nguyên Thủy thẳng đến gần đây mới tỉnh lại. Đối với Quỷ Nhi, Nguyên Thủy căn bản không phát hiện. Nói tới khống chế Nguyên Thủy Phiên, Quỷ Nhi không bằng Nguyên Thủy, nhưng mà nói hiểu biết về Nguyên Thủy Phiên, Nguyên Thủy lại không bằng Quỷ Nhi. Trung Sơn trầm giọng nói, sao lại thế được? Không phải Nguyên Thủy Phiên là do Nguyên Thủy luyện chế hay sao? Không, ngươi sai rồi, kỳ thật Nguyên Thủy Phiên còn có một cái tên khác, gọi là Bàn Cổ Phiên. Trung Sơn trầm giọng nói, Bàn Cổ. Trước khi Bàn Cổ ngã xuống, là Bàn Cổ luyện chế ra. Huyễn Cơ kinh ngạc. Ừ, trong này rất phức tạp, Quỷ Nhi bảo ta tạm thời nhẫn nhịn. Về phần sắc không tạm thời cũng giết không được, bởi vì hắn tồn tại có thể liên quan đến một âm mưu khác. Trung Sơn khẳng định. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Bách thường. Thánh nhân ngã xuống thiên địa đồng bi. Khắp thiên hạ chìm đắm trong đại bi thương. Nhưng tinh không bên cạnh mặt trời thứ hai lại là mơ, mơ, a, nơ, hơ, hoan hô. Mặt trời thứ hai là do 361 chiếc đông hoàng trung xếp thành, bên trong chính là cửa thiên giới. Bái kiến thiên đế đồng thọ thiên địa đồng huy nhật nguyệt. Bái kiến thiên đế vạn vạn tuế. Các yêu thần chúc mừng dĩ nhiên là thiên đế đế tuấn ở bên trong. Đạp lại tế đàn thiên địa cấp thiên đế. Hơi thở đế vương phun trào ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ven vét, bởi vì đế tuấn cùng Thái Nhất vốn là một người, chỉ là sử dụng phân tâm đại pháp chia ra thành thân người mà thôi, một cái thân yêu, một cái thân người. Đông Hoàng Thái Nhất vẫy tay. Cung. Đông Hoàng Trung vang lên, lập tức 361 Đông Hoàng Trung thu trận tiêu tán, thu nhỏ lại hút vào tay áo Đông Hoàng Thái Nhất. Mặt trời thứ hai cũng biến mất. Đế Tuấn đạp trên tế đàn thiên đế, nhìn các yêu thần tụ tập, thần sắc toát ra ánh sáng ngạo thị thiên hạ. Sau đó, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn ở sâu trong tinh không, trong mắt toát ra ngưng trọng, như đang tìm kiếm thiên số nhãn. Nhìn một hồi, Đế Tuấn cúi đầu nhìn về phía yêu thần xung quanh. Từ lúc này, Thánh Đình yêu tộc thăng thành Thiên Đình yêu tộc. Đế Tuấn nói, gào. Trong cơ thể Đế Tuấn bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm rung trời. Gió. Vô số yêu thần kích động hô lớn. Thiên Đình yêu tộc, Thiên Đình quốc hiểu yêu tộc. Yêu tộc bởi vì nguyên nhân huyết mạch không có khả năng thành lập Thiên Đình, nhưng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mạnh mẽ làm ra Thiên Đình yêu tộc thiên hạ tụ tập. Đại Tần, Doanh dẫn theo quần thần nhìn bầu trời Tây Nam xa xôi. Không ngờ Thái Nhất thành công. Tuyển Cốc Tử trầm giọng. Yêu tộc tuy rằng không giống nhân tộc trở thành chủ lưu thiên hạ, nhưng nhân tộc cũng đều tự đứng riêng, thế lực phân tán. Trước kia, rất nhiều yêu tộc bị nhân tộc áp chế, Thiên Đình yêu tộc xuất hiện, nhất định sẽ tụ tập đông đảo cao thủ yêu tộc. Mà yêu tộc có thể trở thành cao thủ, đều chém giết ra từ trong vô số chiến đấu, hung ác hơn nhiều so với những cường giả nhân tộc trưởng thành dưới tổ tông che chở. Lữ Bất Vi trầm giọng nói, thiên hạ không phải đơn giản như vậy. Doanh nhàn nhạt lắc đầu. Thiên đế, Đế Tuấn, Thái Nhất giết thánh nhân Giang Vũ, Dương Gian Cửu Thánh thiếu một. Đại loạn Đông Châu đợt đầu còn chưa kết thúc, tiếp theo không biết bao nhiêu cường giả sẽ nhảy ra vì thánh vị này. Tuyệt cốc tử trầm giọng nói. Loạn tượng xuất hiện, khói lửa nổi lên, thiên hạ đại loạn. Cho nên lần này đại tần ta chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Doanh Nghiêm Nghị nói. Chúng thần nhất định toàn lực. Chúng thần lên tiếng. Lữ Bất Vi chấm lệnh ngươi làm sứ thần đại tần đi chúc mừng yêu tộc thiên đình tái lập. Doanh nhàn nhạt nói. Gió. Nam Chiêm Bộ Châu đại trận mộ chầm chầm thu lại. Lúc Di Thiên Thánh Nhân bay ra đại trận, vừa lúc cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ra. Hai người đồng thời bay ra đại trận, vốn hai người đang nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên trời, nhưng mà nhanh chóng phát hiện ra nhau. Khoảng cách rất xa, hai người nhìn nhau. Trong mắt Nguyên Thủy lóe lên ý lạnh, xa xa, Di Thiên Thánh Nhân cũng ngưng trọng. Nguyên Thủy sống lại. Bất an trong lòng Di Thiên Thánh Nhân càng sâu đậm hơn. Năm đó hai người cùng là thánh nhân, Di Thiên ngoài sợ hãi Hồng Quân ra, chính là kiêng kỵ Nguyên Thủy trước mắt. Nguyên Thủy cầm Nguyên Thủy phiên, Di Thiên lập tức đoán được, khẳng định sắc không giữ nhiều lành ít. Nguyên Thủy phiên bị cướp, khẳng định Tử Tiêu Cung cũng nằm trong tay Nguyên Thủy. Hiện tại Nguyên Thủy đã không phải là thánh nhân, nhưng Di Thiên vẫn không muốn mạo hiểm cướp lấy. Về phần hai người, càng không có hữu nghị gì. Di Thiên chỉ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sau đạp bước biến mất. Nguyên Thủy cũng nhìn Di Thiên quay đầu bay đi. Trung Sơn, Đế Tuấn trở thành thiên đế, chúng ta làm gì nữa? Huyễn Cơ hỏi. Ta đã báo cho Thi Tiên Sinh dẫn người rút lui, Nam Chiêm Bộ Châu không phải chỗ ở lâu. Trung Sơn nói. Vậy chúng ta đi đâu? Huyễn Cơ hỏi. Trung Sơn nhìn bầu trời cuối cùng hít sâu một hơi nói. Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Huyễn Cơ không hiểu. Có người nhìn thấy Mạc Tử xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu. Trung Sơn nói. Có người tự nhiên là thế lực ám hoàng tổ chức những năm qua. Huyễn Cơ liền nhìn thấu ngay. Mạc Tử, Doanh Tạp, có thể còn những cường giả khác chưa đến, vậy khẳng định còn có thứ quan trọng hơn đáng để bọn họ chú ý. Mà thứ này ở ngay Đông Thắng Thần Châu. Sẽ không sai, nếu không năm đó Doanh đã không xây đại tần ở kế bên Thiên Đình Ngọc Đế cũng sẽ không dừng lại ở Đông Thắng Thần Châu. Tạp cũng sẽ không tới gần Bắc Câu Lô Châu ở trong mắt vô số người. Tiếp dẫn đại lôi âm tự cũng dựa vào Đông Thắng Thần Châu. Trung Sơn suy đoán. Vậy Đông Châu có gì để những cường giả kia chú ý như thế? Không rõ lắm, nhưng mà quần hùng tụ tập, ta nghĩ vật kia xuất thế cũng không còn xa. Trung Sơn lắc đầu nói. Ừ. Hai người đạp bước bay đi phía đông bắc. Đông Thắng Thần Châu đứng đầu bốn đại bộ châu, có Hoàng Tuyền Lộ, Long Mạch bốn đại bộ châu tụ tập, có thể gọi là bảo địa thiên hạ. Nhưng mà ở đây không có thế lực lớn nào. Vốn có một Thiên Đình Ngọc Đế, nhưng sau khi Thiên Đình Ngọc Đế hủy diệt liền không có thế lực lớn nào đồn trú. Mỗi thế lực lớn bốn phương không phải là không muốn chiếm đóng, nhưng ánh mắt tụ tập nơi này quá đông, không ai dám ra làm chim đầu đàn. Dù là Đại Tần thế mạnh đến nay cũng không chiếm lĩnh khu vực này. Trong này rốt cuộc là có bí mật gì? Nam Chiêm Bộ Châu. Phì Ca cùng Trúc Can, Sỉ Nhục, Song Nhân Tôn cùng Dược Sa tiếp tục bay đi phía bắc. Ầm. Bầu trời vang tiếng sấm, thân hình Trúc Can lảo đảo. Khí trời ruộng này, sấm lớn như thế thiếu chút hù chết ta. Trúc Can hùng hùng hổ hổ nói. Trời quang mà. Phì Ca cổ quái nhìn bầu trời. Trên trời đại trận mộ từ từ thu lại, màu vàng ban đầu biến mất, nhưng trên cao bỗng nhiên bị mây màu bao phủ. Lại cái thời tiết ruộng quái này. Trúc Can cau mày. Đúng đó, lại cái loại thời tiết ruộng này, lát nữa sẽ có mưa máu. Mặt đất cũng toát xương màu, đại thế giới này đúng là nhiều cổ quái. Phì Ca lắc đầu. Lúc này tiếng còi bi thương vang vọng thiên địa. Phì Ca, âm thanh này nghe mà buồn quá, lần trước nghe được cũng thế, vừa nghe tiếng này, ta liền nhớ nhà, nhớ tỷ của ta cùng muội của ngươi. Trúc Can khó chịu nói. Yên tâm, Phì Ca nhất định sẽ dẫn ngươi về. Phì Ca an ủi. Hai vị đạo hữu. Xin dừng bước. Bỗng nhiên có tiếng gọi lại hai người. Hả? Phi ca cùng Trúc Can nghiêm mặt đầy vẻ đề phòng quay lại nhìn. Ở gần đó, có một lão già áo trắng đang đứng có vẻ kích động nhìn hai người. Ngươi là ai? Hai vị không cần lo lắng, tại hạ không có ác ý với hai vị, chỉ là phụng lệnh gia tổ chờ đón hai vị, cuối cùng đã đợi được hai vị. Lão già áo trắng chân thành nói. Hiển nhiên, lão nhân cũng là một trong những người không chịu đại trận mộ ảnh hưởng. Gia tổ của ngươi biết chúng ta đến. Hắn là ai chứ? Phi ca bất ngờ. Gia tổ Bách Chi. Lão già áo trắng nói. Bách Chi. Trúc Can trừng mắt, Phi ca cũng toát ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi trừng mắt nhìn lão nhân. Tại hạ Bách Thường, gia tộc Bách, gia tổ đã thật lâu không rời núi, thiên hạ người biết gia tổ đã ít càng ít. Hai vị nghe nói gia tổ kinh ngạc như thế, không lẽ hai vị có nghe qua gia tổ của tại hạ? Lão già áo trắng kỳ quái hỏi. Gia tộc họ Bách. Họ Bách tên chi đó? Ta nói sao, chưa từng nghe qua. Trúc Can tràn đầy thất vọng. Hai tên quê mùa tính cách gần như nhau, biểu tình của Phi ca cũng thế. Thấy vẻ mặt phượng dị này, Bách Thường thấy rất bất ngờ, nhưng đây chỉ là dâu ria, Bách Thường không nghĩ dây dưa lâu. Hai vị, không biết có nghe qua hai núi Thái Hành, Vương Út? Bách Thường hỏi. Thái Hành Sơn. Vương Út Sơn. Phi ca bất ngờ. Phi ca, đó, không phải nhà chúng ta. Trúc Can cũng kinh ngạc. Phi ca lập tức chừng Trúc Can, Trúc Can lập tức im miệng. Còn Bách Thường lại nghe được điều mình muốn. Chúng ta chưa từng nghe qua. Phi ca lập tức lắc đầu. Bách Thường không để ý, cười nói. Hai vị không cần phải lo, ta tuyệt đối chưa hề có ác ý với hai vị. Ta có thể ở đây chờ hai vị, đều là tổ tiên suy tính. Tổ tiên còn suy tính được không lâu trước hai vị làm mất Thái Hành, Vương Ốt hai núi có đúng chứ? Làm sao hắn biết? Trúc Can kinh ngạc. Sắc mặt Phì ca cổ quái, thịt béo không ngừng rung động, không biết có nên tin vào Bách Thường hay không. Hai người đều yên tâm với nhau, nhưng lại rất đề phòng với người khác. Suy tính. Phì ca, Bách Chi kia có phải là toán mệnh sư mà lão gia từng hâm mộ hay không? Tính mệnh đó. Trúc Can lập tức hỏi. Gia tổ là soán mệnh sư. Bách Thường đính chính. Không khác mấy, không khác mấy. Trúc Can nói, rồi nhìn Phì ca. Bách Chi kia bảo ngươi chờ chúng ta làm gì? Phì ca đề phòng hỏi. Gia tổ mời hai vị theo ta về Bách gia, gia tổ đang chờ hai vị. Bách Thường nói. Tại sao chúng ta phải đi cùng ngươi? Phì ca bác bỏ. Bách Thường không để ý, càng như nắm chắc, cười khẽ nói. Gia tổ nói các người sẽ đi. Vì sao? Phì ca khinh thường. Bởi vì gia tổ nói có thể giúp các người tìm về Thái Hành, Vương Ốt hai núi. Bách Thường cười nói. Cái gì? Trúc Can hô lên trước tiên. Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Phì ca cũng kinh ngạc. Gia tổ nói có thể giúp các người tìm về Thái Hành, Vương Ốt hai núi. Bách Thường khẳng định. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Mưu đồ một cương. Âm phủ chuyển luôn cương vực đại tranh xương kinh. Trong thư phòng Trung Sơn. Dịch Diễn, Thủy Kính và Mưu Thần đang cùng Trung Sơn thương lượng điều gì đó. Khởi bẩm Thánh Vương, Cẩm Y về tổng chỉ huy sứ cầu kiến. Ngoài thư phòng truyền đến một tiếng thông báo. Để hắn tiến vào. Trung Sơn thản nhiên nói. Vâng. Đám người Dịch Diễn, Thủy Kính ngừng nói chuyện, cung kính đứng hai bên. Rất nhanh, Liễu Vô Song đạp bước đi đến. Ngàn năm ma luyện, tính cách Liễu Vô Song thành thục rất nhiều, xử sự đã trầm mùn, làm việc mặt không đổi sắc. Đạp bước mà vào, không buồn không vui. Thần Liễu Vô Song bái kiến Thánh Vương. Liễu Vô Song làm một lễ nói. Ừ, Vô Song, bên kia ngươi đã lấy được. Trung Sơn hỏi. Vân Quân Mạc Ly và bốn tổ tiên khác ban đầu không chịu phối hợp, thần dở một chút thủ đoạn, toàn bộ bọn họ phục rồi, đồng thời dựa theo yêu cầu của Thánh Vương, viết thư cho Luân Hồi Thánh Vương. Ngay từ đầu thần cảm thấy bọn họ viết không đủ, cho nên để bọn họ mỗi người viết 8 phong cùng một ý, giọng điệu lại khác nhau. Mời Thánh Vương xem qua. Liễu Vô Song lấy ra một sấp thư nói. Liễu Vô Song đưa thư tín cho Trung Sơn, mà trọng thần hai bên, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vô Song. Thường nghe thấy Liễu Vô Song là người tra tấn đứng đầu tại Đại Tranh, ở trong phạm nhân Đại Tranh còn có danh hiệu ma dược mạnh nhất, hiện tại nhìn thấy quả nhiên là vậy. Năm tổ tiên quân Mạc Ly bọn họ, đó đều là tổ tiên A, tổ tiên ngông nghênh ngút trời, không ngờ trong thời gian rất ngắn bị Liễu Vô Song dạy dỗ nghe lời như thế, cùng viết thư, mà mỗi người viết 9 bức. Năm đại tổ tiên phải bị bao nhiêu tra tấn mới có thể nghe lời như vậy. Ý chí vững như bàn thạch kia trước mặt thủ đoạn độc ác của Liễu Vô Song đều có vẻ không thấm vào đâu. Tất cả các ngươi xem một chút đi. Trung Sơn đưa thư cho đám người dịch diễn Thủy Kính. Mọi người lập tức tiếp nhận, sau khi tiếp nhận đọc xong, mọi người đều nhìn về phía Liễu Vô Song trong mắt kinh ngạc càng sâu. Các ngươi cảm thấy nên truyền bản nào? Trung Sơn cười nhạt nói. Các đỉnh cấp mưu thần nhìn lại thư, lại nhìn lại Liễu Vô Song. Cuối cùng, dịch diễn bước ra khỏi hàng nói. Thần cảm thấy 45 phong thư này đều có thể gửi toàn bộ cho Luân Hồi Thánh Vương. Thần cũng cảm thấy như thế. Thủy Kính gật gật đầu. Những người khác cũng gật gật đầu. Liễu Vô Song nghi ngờ nhìn mọi người một cái. Nhưng mà, 9 bản đều có ý tứ giống nhau. Liễu Vô Song nghi ngờ nói. Liễu Đại Nhân lần này cực khổ, cũng chính có 9 bản này của Liễu Đại Nhân mới có thể làm cho Luân Hồi Thánh Nhân càng thêm cảm nhận được tình cảnh của đám người quân Mạc Ly. Dịch diễn cười nói. Thì ra là thế, sớm biết vậy, ta buộc bọn hắn viết thêm ít nữa. Liễu Vô Song gật gật đầu. Âm phủ Bắc Châu. Một đông một tây, mặt đông thế lực mạnh nhất chính là Đại Tranh Thánh Đình không thể nghi ngờ, Bắc Châu 36 cương vực, Đại Tranh một triều đã độc chiếm 6 đại cương vực, cái này cũng chưa tính Khô Lâu Đại Cương. Trên mặt nổi, Đại Tranh đúng là thế lực lớn đứng đầu Bắc Châu. Nhưng mà ở trong bóng tối, thế lực lớn nhất Bắc Châu lại là Luân Hồi Thánh Đình. Bởi vì Luân Hồi Thánh Đình này được Thánh Nhân ủng hộ. Luân Hồi Thánh Vương lại là người hùng tài đại lược, hơn 10 vạn năm này, nếu chỉ có một cương vực như mặt ngoài biểu hiện thì mưu thần Đại Tranh ai cũng không tin. Hơn nữa, thám tử Đại Tranh đã tra được rất nhiều tin tức Luân Hồi Thánh Đình. Cộng thêm năm đại tổ tiên bị tra tấn cũng tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Luân Hồi Thánh Đình được Đại Tranh coi trọng trước nay chưa từng có. Luân Hồi Thánh Đình triều đô trong một đại sảnh luyện tập võ nghệ. Luân Hồi Thánh Vương quân thiên hạ mang theo quần thần cùng nhau nhìn một ngọc đài giữa đại sảnh. Trên ngọc đài là bản đồ của cả Bắc Châu, trên bản đồ đã ghi dấu các yếu điểm. Quân thiên hạ cùng quần thần chính thảo luận điều gì đó. Khởi bẩm Thánh Vương, Mạc Ly Vương gửi thư. Một thuộc hạ tiến vào đại điện cung kính nói. Thứ, bọn họ còn chưa trở lại. Quân thiên hạ chân mày cau lại. Thánh Vương, không chỉ Vương gia chưa trở về, người đi Đại Tranh lần này một cũng chưa trở về nữa. Trinh sát bốn phía Đại Tranh mấy ngày này cũng không truyền tin tức trở lại. Bên cạnh một đại thần nói. Quân thiên hạ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhiều thư như vậy. Người mang thư đâu? Đi rồi, người nọ bỏ lại thư lập tức biến mất. Quân thiên hạ tiếp nhận thư, mở ra từng phong một, thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức giận dữ. Thình thịch. Quân thiên hạ một trưởng chụp xuống, ngọc đài nhoáng lên một cái. 45 phong thư cũng ầm ầm rơi đầy đất. Đồ hỗn hào. Quân thiên hạ lạnh giọng nói. Các đại thần lập tức nhặt thư lên, đọc qua từng phong. Xem qua những thư này, gần như sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Thánh Vương, Đại Tranh này lai giả bất thiện. Một thần tử nói. Không sai. Quân thiên hạ lạnh giọng nói. Vương gia và tứ hộ pháp không ngờ bị buộc phải viết nhiều thư như vậy, xem ra tại Đại Tranh chịu không ít đau khổ. Chấm đã không coi khinh Đại Tranh, lần này Mạc Ly nói muốn đi báo thù, ta ta cũng để cho tứ hộ pháp cùng theo, cho dù không thể làm khó được Trung Sơn, cũng thử hư thật bọn họ một chút, không nghĩ tới đại tranh nội tình sâu như vậy, năm tổ tiên, không ngờ toàn bộ bị bắt giữ. Một người cũng trốn không thoát. Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói. Trung Sơn cũng khẩu khí thật lớn, há mồm liền muốn đòi chúng ta một cương vực. Một thần tử lạnh lùng nói. Cương vực phía đông, xem ra Mạc Ly bọn họ cái gì cũng tiết lộ rồi. Quân Thiên Hạ trong mắt lạnh lùng. Thánh Vương, vậy làm sao bây giờ? Cái cương vực kia tuy rằng luôn luôn núp trong chỗ tối, nhưng mà địa thế lại vô cùng trọng yếu a, là một ván cầu tương lai đối phó đại tranh hiện tại đòi. Một thần tử lo lắng nói. Một bên một thần tử áo trắng khác lắc lắc đầu nói. Thánh Vương, thần cảm thấy giờ phút này không thích hợp mạo hiểm, cái cương vực kia có thể cho đại tranh. Ồ! Một đám mưu thần ngoài ý muốn nhìn về phía thần tử áo trắng, nhưng không có người nào phản bác. Hiển nhiên thần tử này tại Luân Hồi Thánh Đình uy vọng cực cao. Vương gia bọn họ khẳng định bị khổ hình, khai ra tin tức, nhưng khẳng định còn giữ lại, dùng một cương vực để giữ lại bí mật triều ta, giá trị. Thứ hai, năm người trở về cuối cùng cũng là năm đại tổ tiên, tương lai cho dù lập công chuộc tội cướp lấy một cương vực cũng có thể. Thứ ba, thế lực triều ta phần lớn đều ở phía Tây Bắc Châu, cách phía Đông khá xa, nếu người ngoài không biết còn có thể miễn cưỡng chống đỡ cuộc diện, nhưng bây giờ bại lộ cũng có chút ngoài tầm tay với. Đến lúc đó Trung Sơn đem tin tức tản ra, nhất định cái cương vực kia sẽ trở thành phiền toái trói buộc của triều ta. Còn có điểm trọng yếu nhất, triều ta sắp có động tác lớn, lúc này cũng không thích hợp phiền thêm. Thần tử áo trắng cung kính nói. Hít sâu một hơi, Quân Thiên Hạ nhìn về phía thần tử áo trắng nói. Cổ tiên sinh nói có lý, việc này giao cho ngươi làm đi. Vâng, thần cũng có ý tưởng thử sâu cạn đại tranh. Thánh Vương yên tâm, thần nhất định mang theo vương gia và tứ hộ pháp trở về. Cổ tiên sinh trịnh trọng nói. Làm phiền tiên sinh. Quân Thiên Hạ gật